Hoa Mạn Ngâm, Vân Tòng Long, Vân Nhập Hải, Phục Ly lùi ra phía sau, Cát Đông Húc trầm giọng nói, đệ tử ở đây. Hoa Mạn Ngâm cùng ba người khác chấn động trong lòng, đồng thời quỳ xuống, một gối ôm quyền, bản tông sẽ tặng mỗi người các ngươi ba hạt chân long, tụ hồn đan, cùng hai hạt lục dương, quy nguyên bảo đan. Cát Đông Húc trầm giọng nói, rồi từ trong tay phóng ra ba bình thuốc, bay về phía ba người. Hoa Mạn Ngâm ba người mặc dù chưa từng nghe qua chân long tụ hồn đan, nhưng khi thấy trong tên thuốc có chữ chân long, lại thấy chúa công đem đan dược này đặt ngang hàng với lục dương quy nguyên bảo đan, họ liền đoán ra viên thuốc này không chỉ cực kỳ quý giá, mà còn là thuốc đặc biệt dành riêng cho bọn họ, không khỏi tim đập mạnh, cung kính tiếp nhận đan dược rồi lui ra. Mặc Vũ, đệ tử ở đây tặng các ngươi mỗi người một hạt lục dương quy nguyên bảo đan, tạ ơn chúa công. Đằng Tử Kiển, Loan Nguyên Thanh, Vu Phong, Cốc Hưng Đằng, Nam Môn Hùng, Cát Đông Húc trầm giọng nói, đệ tử ở đây. Năm người đồng thanh đáp, quỳ xuống một gối ôm quyền, bản tông sẽ tặng mỗi người các ngươi 9 viên âm thú châu cùng hai hạt lục dương quy nguyên bảo đan. Năm người nghe vậy không khỏi trong lòng giật mình, lục dương quy nguyên bảo đan bọn họ đã đoạt chúa công sẽ không thiếu tặng cho bọn họ, nhưng không ngờ chúa công còn tặng thêm 9 viên âm thú châu. Bọn họ bây giờ đã có trong tay hai quyển bí điển hoàn chỉnh, Cửu Âm Huyền Khí Quyết và Thái Âm Luyện Thi Thuật thượng trung, có thể đồng thời điều khiển 9 đầu cương thi. Tuy nhiên việc luyện hóa cương thi để chúng trở nên mạnh mẽ vẫn cần rất nhiều thời gian, giờ đây có thêm 9 viên âm thú châu, tốc độ luyện hóa cương thi đã được rút ngắn đáng kể. Tạ ơn tông chủ. Năm người sau khi hết khiếp sợ vội vàng nhận lấy âm thú châu và linh đan. Huyền Âm, Hồ Sát, Yến Hùng, đệ tử có mặt. Ba người tiến lên trả lời. Yến Hùng là người hộ tống Thác Bạt Lãnh trở về, tuy nhiên thân phận của hắn không thể so với Thác Bạt Lãnh. Lúc này Cát Đông Húc đang bế quan luyện đan, Yến Hùng không dám vào bái kiến, chỉ có thể nhanh chóng tìm gặp Huyền Âm cùng những người khác tham gia vào cuộc chiến tiêu diệt khí hồn điện. Bản tông cũng sẽ tặng mỗi người các ngươi 9 viên âm thú châu cùng hai hạt lục dương quy nguyên bảo đan. Tuy nhiên các ngươi bây giờ tu vi còn thấp, lục dương quy nguyên bảo đan có dược lực mạnh mẽ, tạm thời chỉ có thể dùng một hạt lục dương quy nguyên bảo đan, và cần phải mời trưởng bối giúp các ngươi hộ pháp mới có thể sử dụng. Cát Ngục căn dặn. Tạ ơn tông chủ. Huyền Âm và ba người lĩnh âm thú châu cùng linh đan rồi lui ra, trong mắt họ đều có chút ướt át. Bọn họ tự nghĩ thực lực của mình so với Đằng Tử Kiển và những người khác còn kém xa, tông chủ chắc hẳn sẽ đối xử khác biệt, nhưng không ngờ tông chủ vẫn nhớ đến tình xưa. Dù chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ, nhưng cũng được tặng 9 viên âm thú châu và hai hạt linh đan thất phẩm. Kiện Ngọc Sơn, Diệp Nam Sương, Tần Ngạn, Tần Tu, đệ tử có mặt, bốn người lên phía trước. Bản tông tặng hai người mỗi người một hạt lục dương quy nguyên bảo đan, 5 hạt kết kim đan cùng hai hạt lục phẩm chữa thương thánh đan. Lục dương quy nguyên bảo đan các ngươi phải đợi khi bước vào kim đan đại đạo mới có thể ở dưới sự bảo vệ của trưởng bối mà sử dụng. Cát Đông Húc nhìn bốn người trầm giọng nói, tạ ơn tông chủ. Thiện Ngọc Sơn cùng ba người còn lại không nhịn được mà đôi mắt ướt nhòe. Bọn họ chỉ là tu sĩ long hổ cảnh, nếu ở các đại tông môn khác chẳng qua chỉ là những tiểu binh vô danh, đừng nói đến thất phẩm linh đan hay kết kim đan, ngay cả linh đan lục phẩm thông thường cũng phải trả giá rất nhiều công lao và mồ hôi mới có thể có được. Tiêu Niên, Cát Đông Húc gọi, đệ tử ở đây. Tiêu Niên vội vàng bước lên chắp tay hành lễ. Nhìn Tiêu Niên, Cát Đông Húc không nói lời nào, chỉ đứng dậy tiến lại gần, ngón tay chỉ vào mi tâm hắn. Nếu Tiêu Niên là đệ tử thân truyền của hắn, tức là cũng chính là đệ tử nội môn của Đan Phủ phái, sẽ được truyền thụ Bão Phát Cửu Đan Huyền Công. Bão Phát Cửu Đan Huyền Công là một công pháp cực kỳ thâm diệu, nhưng tiếc rằng chỉ có thể tu luyện đến kim đan kỳ. Để tiến xa hơn, vươn tới tiên anh đại đạo, cần phải do đệ tử Đan Phủ phái tự mình tìm kiếm và khám phá. Ngoài Bão Phát Cửu Đan Huyền Công, Cát Đông Húc còn truyền cho Tiêu Niên một số phương pháp hắn tự mình ngộ ra liên quan đến thần niệm thao luyện. Tuy nhiên, những bí pháp như bất diệt đế thể, sinh tử quyết hay bất tử bí thuật, Cát Đông Húc tuyệt đối không truyền cho ai. Bão Phát Cửu Đan Huyền Công là bí pháp của sư môn Đan Phủ phái, không được phép truyền ra ngoài. Dù sau này ngươi có thu nhận đệ tử, cũng không được phép một mình truyền thụ. Thần niệm thao túng phương pháp là do sư phụ tự tìm ra, không thể nói hết được bao nhiêu huyền ảo. Ngươi có thể dành nhiều thời gian luyện tập, điều này sẽ có lợi cho tốc độ tu hành và việc ngưng luyện tu vi của ngươi. Còn có, Thác Bạt Lãnh muốn tham gia chiến dịch trừng phạt thí hồn điện, ngươi cần phải bảo vệ hắn trong bóng tối. Cát Đông Húc truyền âm nói, tạ ơn sư phụ đã chỉ dạy, đệ tử nhất định tuân theo giáo huấn của sư phụ. Tiêu Niên nhận lệnh, sắc mặt nghiêm túc, bái ba lần rồi lui ra. Thác Bạt Lãnh, đệ tử có mặt. Vi sư tặng cho ngươi hai hạt lục dương quy nguyên bảo đan, 5 hạt kết kim đan, 2 hạt lục phẩm chữa thương thánh đan, và truyền cho ngươi tinh thần phân quang kiếm quyết. Cát Đông Húc nói xong đưa linh đan cho Thác Bạt Lãnh, sau đó chỉ vào trán hắn, truyền cho hắn tinh thần phân quang kiếm quyết cùng với bộ phận còn lại của bão pháp cửu đan huyền công mà trước đây chỉ mới truyền một phần. Lần này xem như là truyền hết toàn bộ, tạ ơn sư phụ. Thác Bạt Lãnh cúi đầu bái tạ rồi lui ra. Ô Vân Đồng, người có tốc độ nhanh, bản tông giao cho ngươi linh đan của Thần Đồ Trì và hai tỷ muội Vân Nề, Vân Hà, người mang đi đưa cho bọn họ. Thác Bạt Lãnh đã lui ra, Cát Đông Húc lại lấy ra linh đan dành cho Thân Đồ Trì và hai tỷ muội Vân Nê, Vân Hà, giao cho Ô Vân Đồng. Đệ tử nhận mệnh. Ô Vân Đồng hai tay tiếp nhận linh đan. Tốt rồi, ta hiện tại muốn đi Âm Minh Đại Hà. Các ngươi cứ làm những việc cần làm, chỉ cần không phải chuyện quá lớn. Việc gì các ngươi là đường chủ, phó đường chủ, cứ thương nghị và quyết định là được. Cát Đông Húc thông báo những gì cần giao phó xong, sau đó ông đứng lên khỏi gốc cây, nhàn nhạt nói một câu rồi bước đi, tựa như không hề bận tâm, tiêu sái rời đi. Mọi người nhìn theo bóng lưng Cát Đông Húc dần khuất, đều yên lặng quỳ xuống, cùng kính xá một cái. Sau đó, họ tụ lại cùng nhau bàn bạc về công việc sắp tới, chủ yếu là tìm mua dược liệu để luyện chế Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan, Khí Nhất Đại Hoàn Đan và Thái Hư Ngưng Bích Bì Đan. Vì đó là những gì Cát Đông Húc cần. Đối với họ, Cát Đông Húc đã ban cho họ ân huệ quá lớn, nên việc tông chủ là quan trọng nhất. Những việc khác như thảo phạt thí hồn điện, thu phục vạn cổ môn hay tu hành cá nhân đều là thứ yếu. Sau khi rời khỏi tông chủ cốc, Cát Đồng Húc cưỡi mây đạp gió, một đường thẳng tiến về Âm Minh Đại Hà. Lần này sau hơn một năm vất vả luyện chế, Cát Đồng Húc đã tiêu tốn hơn phân nửa số Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan, chỉ còn lại 28 viên. Chân Long Tụ Hồn Đan lại chỉ còn một viên duy nhất. Vì vậy, Cát Đồng Húc không hề tiếc nuối hay lo lắng, ngược lại trong lòng đầy trông chờ và khí thế. Hắn là người trí thức, lòng dạ rộng rãi, tâm nhìn xa trông rộng, trong lòng luôn nung nấu một ngọn lửa kiên định, hiểu rõ rằng chỉ khi Vân Tổng Long và các đệ tử của hắn tu vi càng cao thì họ mới có thể bảo vệ được gia đình, môn nhân của hắn và đảm bảo một vùng đất yên ổn. Chính vì vậy, hắn làm tông chủ mới có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào việc tu hành, thu thập đủ dược liệu để nghiên cứu đan đạo. Lần này, nếu không nhờ có sự hỗ trợ của Độc Long Cung, Kim Thi Trại, cùng với sự hỗ trợ không ngừng của cha con Mạc Vũ ngày đêm quạt lửa, e rằng chỉ với một mình Cát Đồng Húc, hắn vẫn còn phải lo lắng về việc kiếm đủ nguyên liệu làm thuốc, huống chi là luyện chế thành công Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan. Việc lần này ban thưởng một ít bảo vật, thực ra cũng không là gì quá lớn lao. Không lâu sau, Cát Đông Húc đã bay đến trung du của Âm Minh Đại Hà. Sau hơn một năm tiến hành chiến dịch trừng phạt, hiện tại đại bộ phận Âm Minh Đại Hà đã nằm dưới sự khống chế của Kim Thi Trại, chính xác hơn là Kim Thi Đường. Hy vọng lần này có thể tìm được thêm vài con âm thú tương đương với Kim Đan hậu kỳ. Cát Đông Húc đứng lơ lửng trên không, quan sát dòng sông mênh mông cuồn cuộn phía dưới, trong mắt hắn ánh lên một vẻ mong chờ. Sau đó, hắn phá vỡ không gian, đạp không mà xuống. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 tháng đã trôi qua kể từ khi Cát Đông Húc triệu tập môn nhân. Vì thiếu đằng tử kiển chỉ đường, và hiện tại kim giáp cương càng ngày càng mạnh mẽ, mỗi lần chúng hấp thụ đủ âm sát hàn tinh phía sau, Cát Đông Húc phải dành nhiều thời gian hơn để đốt chúng. Càng đốt chúng, hắn càng cần sử dụng kim mô hỏa và tinh thần phải tập trung cao độ, khiến thời gian càng dài lại càng tốn lực và hao tâm tổn sức, nên thời gian điều tức cũng dài ra. Vì lý do đó, tín đồ quét sạch Âm Minh Đại Hà chậm lại. Suốt 90 ngày, Cát Đông Húc vẫn chưa thể đẩy mạnh đến hạ du của Âm Minh Đại Hà. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu. Tuy nhiên, điều khiến Cát Đông Húc khó chịu nhất là trong suốt 90 ngày qua, hắn vẫn chưa tiêu diệt được những âm thú tương đương với Kim Đan hậu kỳ. Trong khi đó, hai hạt âm thú châu có chứa âm sát hàn tinh mà hắn đã chiếm được từ cá sấu lớn Kim Giáp Cương và Gia Long Kim Giáp Cương đã gần như hấp thụ và luyện hóa xong. Một, khi tu vi hậu kỳ không theo kịp, chúng sẽ rất khó để trong thời gian ngắn đạt được đột phá lên cấp cao Kim Giáp Cương. Chúng chỉ có thể bắt đầu từ đầu hấp thụ âm thú châu cấp thấp, sau đó lại mất nhiều thời gian hơn để luyện hóa, tìm cách đột phá. Chẳng lẽ trong khu vực trung du này lại không có một con âm thú nào tương đương với Kim Đan hậu kỳ sao? Cát Đông Húc có chút buồn bực trong lòng. Một hôm, khi nhóm Kim Giáp Cương tự động săn giết mấy con âm thú thông thường, đột nhiên trong đầu hắn vang lên tiếng nói của Tiểu Kim: "Chủ nhân, mau đến đây. Ta phát hiện một vực sâu rộng lớn, dài đến vạn mét, trong đó có 3 con âm thú tương đương với Kim Đan hậu kỳ, cùng với hơn 10 con âm thú bình thường. 3 con." Cát Đông Húc lập tức vui mừng khôn xiết, liền vận dụng Thiên Hà Ngự Thủy Quyết, cấp tốc du độn theo hướng Kim Long Ấn. Chỉ trong chốc lát, hắn đã thấy một vực sâu rộng lớn vạn mét. Tiểu Kim lúc này hóa thành bóng dáng một con kim long, đang lượn lờ ở trên đỉnh một ngọn núi cách đó 10 dặm, không dám gây ra tiếng động lớn, sợ làm kinh động đến 3 con âm thú trong vực sâu. "Chủ nhân, chính là chỗ đó." Tiểu Kim thấy Cát Đông Húc đến gần, vội vàng hóa thành một đạo kim long nhỏ, quấn quanh cánh tay Cát Đông Húc, vui mừng báo công. Kim long hồn hiện giờ đã mạnh mẽ hơn nhiều, có lẽ do kim long ấn bên trong đã dần thoát ra, không còn như trước. chỉ có thể quanh quẩn trong ấn. Tuy vậy, Kim Long ấn vẫn như một phần thể xác của Kim Long hồn, hơn nữa còn có những cấm chế đối với nó. Bây giờ Kim Long hồn tuy có thể thoát ra, nhưng chỉ có thể rời khỏi Kim Long ấn một khoảng cách chừng mấy chục mét, mà không thể ở ngoài quá lâu. Ta thấy rồi, ngươi hãy quay lại trong Kim Long ấn đi. Vực sâu này có 3 con âm thú mạnh ngang với Kim Đan hậu kỳ, chúng ta cần toàn lực phối hợp mới có thể trấn áp được chúng. Nếu để chúng có cơ hội chạy thoát, sẽ rất khó bắt lại. Cát Đồng Húc trầm giọng nói. Đúng vậy, còn phải nhờ Tiểu Giao và bọn chúng hợp lực, chúng ta mới có thể đè ép được 3 con kia. Còn lại 12 con, sợ rằng sẽ khó lòng bắt hết. Kim Long Hồn có chút tiếc nuối nói. Khà khà, trước kia thì khác, nhưng bây giờ đã khác. Nếu là một năm trước, chủ nhân của ngươi còn chưa tin tưởng. Giờ đây, không chỉ 3 con kia phải bị trấn áp, không để chúng chạy thoát, mà ngay cả 12 con còn lại, ta cũng quyết phải giữ lại toàn bộ. Cả Đồng Húc cười đáp. 12 con âm thú còn lại, khí tức đều tương đương với Kim Đan kỳ, trong đó một nửa là Kim Đan trung kỳ. Các Đồng Húc làm sao chịu để cho chúng trốn thoát được? Chủ nhân, chuyện này không thể được, nơi đây chính là Âm Minh Đại Hạ, ta trời sinh khắc chế âm thú, có thể miễn cưỡng giúp ngươi tạm thời nhốt lại một con, không để nó chạy trốn. Còn ngươi có thể trấn áp một con. Tiểu Giao chúng nó tuy lợi hại, nhưng dù sao không giống như ta có thể khắc chế âm thú, hợp lại cũng chỉ có thể nhốt lại một con mạnh nhất cùng 5-6 con âm thú thông thường. Vậy là giỏi lắm rồi. Những con khác muốn chạy trốn, làm sao còn có thể giữ lại được ở đây? Tiểu Kim không tin mà nói. Ai nói ta chỉ có thể trấn áp một con? Ta bây giờ ở trong thời gian ngắn, trấn áp 2 con cũng không thành vấn đề. Còn lại 12 con âm thú thông thường, Tiểu Giao chúng nó tổng cộng cũng không khó xử lý. Cát Đồng Húc tự tin nói. Khi thi triển tinh thần phân quan kiếm quyết, ngoài việc cần phải hiểu rõ những ngôi sao huyền bí và hùng vĩ vô ngần, yếu tố quan trọng nhất chính là lực lượng tinh thần. Với thần niệm của Cát Đồng Húc trước kia, cộng với chân nguyên tinh khiết hùng hậu và kinh mạch rộng rãi bền bỉ, một kiếm hóa 6 gần như đã đạt đến cực hạn của hắn. Việc thi triển thực sự rất miễn cưỡng. Do đó, khi trấn áp Mặc Vũ chân nhân, Cát Đồng Húc chỉ có thể thi triển một kiếm hóa 5. Một kiếm hóa 5 với hắn mà nói đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng trước đây khác này khác, hơn một năm qua, Cát Đồng Húc không chỉ có chân nguyên pháp lực tinh khiết mạnh mẽ hơn, mà kinh mạch cũng rộng rãi và cứng cỏi hơn. Quan trọng nhất là thần niệm của hắn đã có bước nhảy vọt. Trong thức hải của hắn, một giọt dịch màu vàng đã ngưng tụ lại. Thần niệm của Cát Đồng Húc giờ đây đã vượt lên một tầm cao mới, giúp hắn có thể điều khiển mỗi đạo lực một cách vô cùng chính xác. Trước đây, khi thi triển chiêu thức một kiếm hóa 6, hắn giống như một đứa trẻ vùng cây chùy sắt, dù có thể làm cho cây chùy chuyển động, nhưng cả sức mạnh và sự linh hoạt trong điều khiển đều chỉ ở mức tạm ổn. Thậm chí đôi khi cây chùy lại làm chủ kéo hắn đi theo. Nhưng bây giờ thần niệm của Cát Đồng Húc đã tiến hóa vượt bậc. Khi thao túng một kiếm hóa 6, mỗi đạo kiếm quang hắn thi triển đều như dòng nước chảy, uy lực không thể không kiểm soát hoàn hảo, không còn chút lãng phí hay sai sót nào. Tuy nhiên chân nguyên và pháp lực của hắn mặc dù mạnh mẽ và kiên cường vẫn có giới hạn. Vì vậy dù thần niệm đã vượt lên một tầm cao mới, chiêu thức một kiếm hóa 6 vẫn là cực hạn của hắn. Dù vậy, ngay cả khi không cần dùng đến Kim Long ấn để biến thành kim kiếm, Cát Đồng Húc vẫn thi triển chiêu thức một kiếm hóa 6 một cách thành thạo, với uy lực vượt trội và độ khó lường tăng gấp bội, đồng thời có thể kéo dài thêm thời gian thi triển. Nếu dùng Kim Long ấn biến thành kim kiếm, sức mạnh lại càng thêm đáng sợ. Chính vì vậy Cát Đồng Húc mới có thể tự tin đến vậy. Nếu chủ nhân có thể đè ép 2 đầu thì Tiểu Giao và bọn chúng sẽ thu thập 12 con âm thú kia, chắc chắn không để chúng chạy thoát. Tiểu Kim gật đầu, sau đó như một làn khói bay từ cánh tay Cát Đồng Húc vào trong Kim Long ấn nứt. Cát Đồng Húc cùng Kim Long hồn bay về Kim Long ấn, sau đó thông qua giao long kim giáp cường trong phong thi hoàn báo cho nhóm người biết tình hình. Sau đó hắn cùng Kim Long ấn đồng thời bay lên, tiến thẳng vào vạn mét vực sâu trên bầu trời. Vừa bay đến trên không, Cát Đồng Húc lập tức phóng ra 62 con kim giáp cường. Khi 62 con kim giáp cường được thả ra, khí tức âm u sát khí nặng nề lan tỏa cuồn cuộn như dòng chảy dưới đáy sông. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả âm thú ở dưới vực sâu vạn mét đều cảm nhận được sự nguy hiểm, những tiếng kêu hoảng loạn vang lên. Ngay sau đó, 15 con âm thú giống như núi lở, sóng thần từ vực sâu vọt lên, như thể một trận cuồng phong đang chuẩn bị ập đến. Tiêu diệt! Cát Đồng Húc quát lớn, giọng nói sắc bén như đao. Ngay lập tức, tinh hãn phi kiếm lao ra, hóa thành một dòng lục đạo minh mông như kiếm quang, lao thẳng về phía 2 đầu âm thú mạnh nhất đang vây công. Kim Long ấn cũng lập tức hóa thành một mạng kim sơn, trên đó Kim Long quay cuồng tỏa ra uy nghiêm như thiên uy, lao thẳng về phía con âm thú thứ 3 mạnh nhất, phủ đầu nó xuống. Kim Long hồn sau hơn một năm hấp thu rất nhiều hồn lực tinh thuần, giờ đây mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia. Hơn nữa, nó trời sinh đã có sự khắc chế với loại âm minh ma quái này. Khi Kim Long Ấn vừa rơi xuống, con âm thú đang xông lên bị uy nghiêm cực lớn của Kim Long Ấn trấn áp, khiến nó choáng váng không kịp phản ứng. Nhưng khi nó tỉnh lại, Kim Sơn đã vang lên một tiếng ầm ầm, trấn áp con thú xuống đáy vực sâu. Dù vậy, âm thú vẫn là loại ma quái hữu hình vô chất. Kim Long Ấn tuy tạm thời trấn trụ được nó, nhưng thân thể của nó như thủy ngân, không ngừng biến hình, trải dài ra và vẫn cần sự kết hợp với cựu âm trấn thi ấn của Cát Đồng Húc mới có thể hoàn toàn trấn áp được. Nếu là trước đây, Cát Đồng Húc sẽ không thể phân tâm giữa việc thi triển một kiếm hóa sáu, nhưng giờ đây hắn đã trở nên thành thạo và điêu luyện hơn. Một bên thi triển một kiếm hóa sáu, chia thành hai tổ, mỗi tổ ba kiếm, tạo thành một vòng vây tam giác vững chắc bao quanh âm thú, không để nó có cơ hội chạy trốn. Một bên, Cát Đồng Húc bấm pháp quyết kết cửu âm trấn thi ấn, hướng về con âm thú đang muốn chạy trốn khỏi Kim Long Ấn mà đẩy mạnh áp chế. Cửu âm trấn thi ấn vừa kết ấn, từng lớp uy lực chồng chất lên nhau, mỗi tầng mạnh mẽ hơn tầng trước, vô cùng phức tạp và tốn kém lực lượng tinh thần. Trước kia, Cát Đồng Húc chỉ có thể miễn cưỡng kết thành lục đạo phù ấn, nhưng bây giờ hắn đã có thể kết thành bảy đạo phù ấn. Khi cửu âm trấn thi ấn vừa rơi xuống, con âm thú lập tức cảm nhận được nguy cơ lớn lao, nó điên cuồng dãy giụa, liên tiếp phá vỡ năm đạo phù ấn. Khi tới đạo phù ấn thứ sáu, nó cũng gặp khó khăn trong việc chấn động, nhưng sau vài lần cố gắng, nó lại lao về phía sau, tạo ra một vài vết nứt mơ hồ trên đạo phù ấn thứ sáu. Điều này là do có Kim Long Ấn trấn áp ở trên, nếu không có Kim Long Ấn, có lẽ thứ sáu đạo phù ấn đã bị phá vỡ hoàn toàn. Lúc này, thứ sáu đạo phù ấn đã có vết nứt, Kim Long Ấn cũng bắt đầu dao động. Cùng lúc đó, hai con âm thú bên kia cảm nhận được nguy hiểm, chúng lập tức toàn lực phản kháng, tìm cách chạy trốn khỏi vực sâu. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc chỉ cần một kiếm hóa thành sáu, biến hóa kỳ diệu, khiến cho hai con âm thú, dù có sức mạnh tương đương với sáu kim đan hậu kỳ tu sĩ, mỗi lần chúng muốn trốn thoát, lại đều bị ép buộc quay lại. Dù sao đây cũng là âm minh đại hạ, âm thú lại vô hình vô dạng, Cát Đồng Húc chỉ có thể sử dụng phương pháp một kiếm hóa sáu để tạm thời giam cầm chúng, nhưng tuyệt đối không thể giam cầm chúng, nhưng tuyệt đối không thể giữ chúng trong thời gian dài. Hàn Thế Kim Long Ấn vẫn đang hỗ trợ cửu âm trấn thi ấn trấn áp âm thú, nhưng lại không giúp đỡ chính mình, trong lòng không khỏi thầm mắng, ngựa mình hồi chứng, lẽ ra phải nhớ đã nói cho Tiểu Kim rằng mình bây giờ có thể kết ra bảy đạo phù ấn. Hắn vội vàng truyền lệnh, Tiểu Kim mau đến giúp ta, cửu âm trấn thi ấn còn một đạo phù ấn, âm thú trong thời gian ngắn sẽ không thể thoát được. Tiểu Kim tuân lệnh, lúc này mới vội vã bỏ qua việc trấn áp âm thú, lao về phía âm thú đang cố gắng phá vây, khiến nó không thể thoát khỏi. Kim Long Ấn bay đi, quả nhiên âm thú bị chấn động mạnh vài lần, rốt cuộc cũng không thể tránh được đạo thứ sáu của phù ấn. Tuy nhiên, ngay sau đó, đạo thứ bảy của phù ấn hạ xuống, uy lực mạnh mẽ khiến âm thú dãy giụa mấy lần, nhưng vẫn không thể thoát. Ở một bên khác, Kim Long Ấn lần thứ hai hạ xuống, trấn áp một đầu âm thú. Cát Đồng Húc thấy Kim Long Ấn đang đè ép âm thú, liền không dám lơi lỏng, tiếp tục thi triển một kiếm hóa sáu để bao vây đầu âm thú còn lại, tương đương với tu vi kim đan hậu kỳ. Đồng thời lần thứ hai kết cửu âm trấn thi ấn hạ xuống, khi cửu âm trấn thi ấn vừa rơi xuống, âm thú thứ hai liền mất đà, ngã gục xuống đất. Đến lúc này, Cát Đồng Húc mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Kết hợp sức mạnh của Cát Đồng Húc và Kim Long Ấn, cuối cùng một đầu âm thú đã bị bắt gọn trong tay và bị trấn áp xuống đáy vực sâu. Cùng với Kim Long Ấn, Cát Đồng Húc dùng cửu âm trấn thi ấn để trấn áp ba đầu âm thú tương đương với kim đan hậu kỳ xuống đáy vực sâu hàng vạn mét. Ở phía bên kia, 62 đầu kim giáp cương đã hợp sức tiêu diệt 12 đầu âm thú, chia nhau đồ ăn và chỉ còn lại 12 viên âm thú châu. Đương nhiên, Gia Long Kim Giáp Cương và cá sấu lớn Kim Giáp Cương không tham gia vào việc chia sẻ thức ăn. Chúng nó được Cát Đồng Húc chuẩn bị để bồi dưỡng thành những kim giáp cương cấp cao, chỉ thu lấy âm sát hàn tinh từ những âm thú mạnh nhất. Sau khi chia xong thức ăn từ 12 đầu âm thú, 60 đầu kim giáp cương, mỗi con đều có chút mệt mỏi, cơ thể chúng tỏa ra từng tia âm sát hàn khí đen đặc, hòa vào dòng chảy của âm minh đại hạ. Chỉ có Gia Long Kim Giáp Cương và cá sấu lớn Kim Giáp Cương là vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm xuống đáy vực sâu nơi ba đầu âm thú đang bị trấn áp. Còn đứng đó làm gì? Nhanh đi, mỗi con âm thú phải bị gặm vài khẩu, nếu không chúng nó sẽ trốn thoát mất. Cát Đồng Húc thấy vậy không khỏi cười mắng, cửu âm trấn thi ấn tuy rất mạnh mẽ, nhưng uy lực của nó không thể duy trì lâu dài, chỉ có thể đè ép âm thú trong một khoảng thời gian. Dĩ nhiên, nếu âm thú có thực lực yếu đi, thời gian bị đè ép sẽ dài thêm. Giao Long Kim Giáp Cương và cá sấu lớn Kim Giáp Cương đều tuân lệnh, lập tức gào thét lao tới hướng những âm thú bị trấn áp ở đáy vực sâu vạn mét. Tuy nhiên, ba con âm thú này đều là tu sĩ kim đan hậu kỳ, mỗi con đều sở hữu âm sát hàn tinh cực kỳ tinh khiết và hùng mạnh. Giao Long Kim Giáp Cương cùng cá sấu lớn Kim Giáp Cương chỉ vừa mới gặp một phần nhỏ từ ba con âm thú cũng đã cảm thấy ăn nó. Các Đông Húc nhìn tình hình này không thể làm gì khác hơn là lại thi triển một lần nữa cửu âm chấn thi ấn, đem ba con âm thú cùng toàn bộ nhóm kim giáp cương thu vào trong phong khí hoàn. Sau đó hắn tách dòng nước sông ra, lướt sóng mà rời đi. Ba con âm thú rời khỏi Âm Minh Đại Hà, tự nhiên vô cùng hoảng sợ, lại liều mạng dãy rùa. Tuy nhiên Các Đông Húc đã thi triển cửu âm chấn thi ấn, cửu âm chấn thi ấn lần thứ bảy, khiến cho chúng bị suy yếu âm sát hàn tinh một phần. Nhưng dù vậy, chúng vẫn không thể thoát khỏi được sự chấn áp. Ba con âm thú này e rằng trong thời gian ngắn Tiểu Giao và Tiểu Ngạc sẽ khó lòng hấp thu và luyện hóa được, thế nên ta lại phải thường xuyên hạ phù ấn, mà việc này thật sự rất phiền phức. Các Đông Húc vừa cưỡi mây đạp gió bay đến tổng chủ thung lũng, vừa âm thầm cảm thấy phiền não. Thực ra không phải là việc hạ phù ấn tốn nhiều khí lực, mà đôi khi việc này sẽ khiến hắn không thể tiếp tục tu hành hay luyện đan. Ha ha, chẳng lẽ ta đang được tiện nghi mà còn ra vẻ sao? Các Đông Húc thầm nghĩ. Đang Tử Kiện và những người khác khó mà bắt được âm thú, nhưng bây giờ trong tay ta đang chấn áp ba đầu âm thú tương đương với kim đan hậu kỳ, lại còn phải đau đầu vì việc này. Các Đông Húc nhanh chóng lắc đầu, cười tự giễu một tiếng, rồi sau đó phân một tia thần niệm vào phong thi hoàn. Với ba đầu âm thú này, các ngươi lẽ ra có thể bước vào cấp cao kim giáp cương rồi, phải không? Các Đông Húc hỏi. Khi hắn đang nằm yên lặng trong phong thi hoàn, một mực luyện hóa và thu hút âm sát hàn tinh Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc vào cơ thể. Chúng ta mỗi người một đầu là đủ rồi. Tiểu Giao và Tiểu Ngạc đồng thanh đáp, mỗi người một đầu. Các Đông Húc nghe vậy, nhìn hai người không khỏi khẽ run người. Ngay lập tức hắn bật cười, trong mắt lộ ra một vẻ phức tạp khó tả. Vậy các ngươi phòng trường cần bao lâu mới có thể phân biệt triệt để hấp thu và luyện hóa một đầu âm thú? Các Đông Húc nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh hỏi. Thưa chủ nhân, chúng ta thực ra đã rất gần với cấp cao kim giáp cương. Bây giờ mỗi thời khắc đều không ngừng áp xúc tinh luyện âm sát thi khí trong cơ thể, mỗi một bước đều là một đột phá cực hạn, vì vậy tốc độ luyện hóa sẽ càng lúc càng chậm. Chúng ta cần ít nhất 1-2 năm nữa mới có thể phân biệt triệt để hấp thu và luyện hóa một đầu âm thú. Tiểu Giao và Tiểu Ngạc đáp lời, 1-2 năm sau. Các Đông Húc nghe vậy không khỏi nhăn lại mày. Chủ nhân, nếu ngài có thể tăng cường hỏa lực của chúng ta, giúp chúng ta thiêu đốt thân thể đến mức mạnh mẽ hơn, tinh luyện âm sát khi khí thành tinh khiết hơn, thì trong thời gian ngắn chúng ta có thể phân biệt triệt để hấp thu một đầu âm thú, bước vào cấp cao kim giáp cương. Khi đó việc tiêu diệt một đầu âm thú sẽ không còn là vấn đề. Tiểu Giao và Tiểu Ngạc giải thích. Ta đâu có không hiểu, chỉ là hiện giờ ta chưa thể bước vào kim đan đại đạo, cũng không thể đề cao tam muội chân hỏa. Nếu không, ta sẽ kết hợp tam muội chân hỏa và kim ô hỏa lại với nhau, hỏa lực chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều. Các Đông Húc cười khổ nói. Chủ nhân có thể mời người khác hỗ trợ. Bây giờ chúng ta đã trưởng thành, không chỉ có thân thể cường hãn, âm sát thi khí tinh khiết hùng mạnh, mà thần thức của chúng ta cũng đã mạnh mẽ hơn. Tiểu Giao và Tiểu Ngạc tiếp tục. Dù cho người khác không thể khống chế hỏa lực như chủ nhân, chúng ta vẫn hiểu được lúc nào cần phải bảo vệ chính mình. Tiểu Giao và Tiểu Ngạc nói. Đúng vậy. Các Đông Húc nghe vậy không khỏi ánh mắt sáng ngời. Bởi vì khi tôi thiêu đốt cương thi, cần phải thả hoàn toàn thân thể cương thi ra, mà không có sự chuẩn bị, không đề phòng để cho kim ô hỏa xâm nhập vào cơ thể, thiêu rụi thân thể chúng cùng với âm sát thi khí trong người. Chính vì thế, chỉ cần là ngân giáp cương hoặc kim giáp cương cấp thấp, một khi đã vượt qua một mức độ nhất định, chúng sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng, thậm chí là đi đời nhà ma. Chính vì lý do này, khi tôi thiêu đốt cương thi, phải hoàn toàn tập trung tinh thần như sợi dây mỏng manh trên giày, đồng thời không thể mượn tay người khác. Lâu dần, tôi đã quen thuộc với quá trình này, nhưng cũng quên mất rằng ngoài lúc phá vỡ kim giáp cương, những cương thi còn lại đã là trung giai kim giáp cương. Dù sau này có phá vỡ chút ít kim giáp cương, chúng cũng sẽ nhanh chóng đạt đến trung giai, và tôi không còn phải quá thận trọng nữa. Bất quá, lửa vốn là lực lượng bạo động phá hoại, kim ô hỏa và tam muội chân hỏa lại là dị hỏa khác nhau. Nếu xuất phát từ bản thân ta, ta nhất định có thể từ từ dung hợp chúng, khiến cho hỏa lực ổn định. Nhưng nếu là người khác, hai loại hỏa đồng thời xuất hiện chắc chắn rất khó giữ ổn định, thậm chí sẽ xung đột và nổ tung. Điều này chắc chắn không thể thực hiện được. Các Đông Húc nhanh chóng rơi vào trạng thái trầm tư. Có, Mặc Vũ và Ô Vân Đồng đều là thân thể hỏa nha. Dù chưa thể biến yêu hỏa thành kim ô hỏa, nhưng trong cơ thể họ đã chứa một phần thuộc tính kim ô hỏa. Tam muội chân hỏa của bọn họ lẽ ra có thể dễ dàng hòa hợp với kim ô hỏa của ta. Thậm chí, khi mượn cơ hội hòa hợp cùng ta, bọn họ có thể nhanh chóng khám phá ra bí mật của kim ô hỏa, quả là một mũi tên trúng hai đích. Các Đông Húc nghĩ tới phương án này, trong lòng không khỏi cảm thấy hứng thú và không thể kiềm chế được sự mong đợi. Hắn liền thúc giục mây mù nhanh chóng bay đến tông chủ thung lũng, sau đó lập tức ra lệnh cho người mời Mặc Vũ và Ô Vân Đồng đến. Kim Ma Tông dù sao cũng xuất phát từ Thiên Thi Tông, có quan hệ mật thiết với Kim Thi Trại, vì vậy Khi Thiên Ma Tông được thành lập, Sơn Môn được xây dựng ở vị trí Kim Thi Trại, nơi có ngọn núi Kim Thi to lớn vạn trượng. Sơn Môn đã đặt ở Kim Thi Trại, nên nội môn sáu đường đương nhiên cũng đặt tại đây. Luyện đan đường tọa lạc không xa tông chủ Thung Lũng, tại nơi sinh cơ dồi dào, phong thủy linh dược chủ phú. Chẳng bao lâu, Mặc Vũ và Âu Vân đồng cha con đã dắt tay nhau đến. Chúng đệ tử bái kiến chúa công, không biết chúa công triệu kiến có điều gì phân phó. Mặc Vũ và Âu Vân đồng cung kính chào hỏi, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, bởi vì Cát Đông Húc không chọn sinh cơ dồi dào phía đông Thung Lũng, mà lại chọn khu vực phía tây Thung Lũng, nơi mà tử khí nặng nề. Vùng đất phía tây Thung Lũng này rõ ràng không phải là nơi thích hợp để luyện đan. Lần này e rằng lại phải khổ cực các ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, chúa công nói quá lời, phục vụ cho chủ công là bổn phận của chúng ta. Hai người vội vàng khom người đáp. Cát Đông Húc cười nhạt, trong lòng khẽ động, ngay lập tức cá sấu lớn kim giáp cương và giao long kim giáp cương liền xuất hiện. Cá sấu lớn kim giáp cương và giao long kim giáp cương đã vượt qua hai lượt thiên kiếp, mấy năm qua Cát Đông Húc vẫn luôn tỉ mỉ chăm sóc chúng. Hiện tại chúng chỉ thiếu một bước nữa là có thể bước vào cấp cao kim giáp cương. Thực lực chân chính của chúng thực sự không kém gì những tu sĩ kim đan hậu kỳ. Ngay khi chúng xuất hiện, hai cỗ khí tức tử vong vô cùng cường đại lập tức bao phủ không gian, làm không khí trở nên nặng nề. Mặc Vũ Chân Nhân và Âu Vân Đồng Ti đã nghe nói về chúa công luyện thi một đạo đạt đến cấp độ tông sư và có những cương thi cực kỳ lợi hại dưới trướng, nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến. Khi thấy cá sấu lớn kim giáp cương và gia long kim giáp cương xuất hiện, hai người không khỏi kinh ngạc, bước chân theo bản năng lùi lại một bước, bởi vì hai cỗ khí tức tử vong mạnh mẽ này khiến họ cảm nhận được một nguy cơ rõ rệt. Hiển nhiên chúng có đủ thực lực để đối đầu với bọn họ. Tiểu Giao, Tiểu Ngạc đi gặp Mặc Vũ và Âu Vân Đồng đi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, chào hai vị đạo hữu. Tiểu Giao và Tiểu Ngạc mắt to như cho nguội liếc nhìn Mặc Vũ Chân Nhân và Âu Vân Đồng, sau đó cúi mình chào họ, vươn hai tay ra ôm lấy. Mặc Vũ và Âu Vân Đồng đâu có từng thấy loại cương thi thông linh này, không khỏi kinh hoàng, suýt nữa thất thần. Sau một hồi lâu, họ mới vội vã chắp tay, cúi đầu đáp lễ, tham kiến hai vị. Khái khái, đạo hữu. Cát Đông Húc nhìn hai người, bình tĩnh nói, Tiểu Ngạc và Tiểu Giao cần phải nhanh chóng đột phá cảnh giới, nhưng cần phải có hỏa lực mạnh mẽ hơn để thúc đẩy. Tuy nhiên, kim ô hỏa của ta hiện tại đã không đủ, cho nên ta muốn dung hợp tam muội chân hỏa và kim ô hỏa, đồng thời dùng sức mạnh ấy để tôi đốt chúng nó. Mặc Vũ và Âu Vân Đồng nghe vậy lại càng kinh ngạc hơn, cả khi nhìn thấy Tiểu Giao và Tiểu Ngạc đã có phần nhân tính, mắt họ trợn tròn, không khỏi cảm thấy hoang mang. Họ tự nhiên biết rằng đối với cương thi, hỏa và lôi chính là thứ chúng kiêng kỵ nhất. Pháp thuật mạnh nhất để giết chết cương thi chính là lôi đình và các thuật hệ hỏa. Nhưng giờ đây, Cát Đông Húc không chỉ muốn dùng lửa để tôi đốt kim giáp cương thi, mà còn cho rằng hỏa lực của mình không đủ, phải dùng hợp tam muội chân hỏa và kim ô hỏa để tấn công chúng. Điều này quả thực như là tự tìm đến cái chết để chỉnh đốn chúng. Đối với Mặc Vũ và Âu Vân Đồng, đây là một ý tưởng điên cuồng không thể tin nổi. Cát Đông Húc thấy vẻ mặt hoang mang của họ, khẽ mỉm cười nói, đây là bí thuật luyện thi độc môn của ta, người ngoài không có cơ duyên đặc biệt, dù có nhìn cũng không học được. Các ngươi không cần quá kinh ngạc. Mặc Vũ và Âu Vân Đồng nghe vậy, lúc này mới hơi trấn tĩnh lại, những cơn sóng trong lòng cũng vơi đi. Họ lập tức khom người đáp, chúa công thật là thần nhân, đệ tử xin nghe theo sự điều hành của chúa công. Tam muội chân hỏa và kim ô hỏa vốn là hai loại dị hỏa khác nhau, chắc chắn rất khó dung hợp. Tuy nhiên, các ngươi là hỏa nha thân thể, yêu hỏa vốn đã mang trong mình một phần thuộc tính của kim ô hỏa, vì vậy tam muội chân hỏa của các ngươi và kim ô hỏa chắc chắn sẽ có một mức độ tương thích nhất định. Chính vì thế, việc dung hợp với kim ô hỏa đối với các ngươi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đây cũng là cơ hội để các ngươi lĩnh hội được chân chính kim ô hỏa. Cát Đông Húc nói, đa tạ chúa công đã tận tình chỉ điểm. Mặc Vũ Chân Nhân và Âu Vân Đồng bỗng nhiên ngộ ra, vui mừng khôn xiết, vội vã tạ ơn. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Lần này, Mặc Vũ, ngươi đi trước, Vân Đồng, ngươi ở bên cạnh cố gắng quan sát. Cát Đông Húc gật đầu, nói, đệ tử tuân mệnh. Mặc Vũ Chân Nhân và Âu Vân Đồng đều trở nên nghiêm túc, biểu lộ nghiêm nghị trả lời. Cát Đông Húc lại gật đầu một lần nữa, bấm pháp quyết, kim ô hỏa từ trên người hắn phát ra, ngọn lửa vàng rực rỡ như hình dáng của tam túc kim ô bay về phía Mặc Vũ Chân Nhân. Mặc Vũ Chân Nhân thấy vậy, ánh mắt không khỏi co lại. Một đoàn lưu ly sắc xanh trong suốt của tam muội chân hỏa từ trên người hắn xuất hiện, theo sau đó hướng về phía kim ô hỏa mà nghênh đón. Tam muội chân hỏa và kim ô hỏa va chạm trên không trung, tựa như giọt nước rơi vào chảo dầu, ngay lập tức bùng lên một trận động mạnh. Tuy nhiên, may mắn thay, Mặc Vũ Chân Nhân vốn mang thân thể hỏa nha, vốn đã có một sự tương tác tự nhiên với kim ô hỏa. Hơn nữa, hắn lại rất giỏi trong việc điều khiển hỏa diễm, nên khi hai đám dị hỏa va chạm, hắn nhanh chóng điều khiển tam muội chân hỏa và kim ô hỏa dung hợp lại với nhau. Cát Đông Húc thần niệm vô cùng mạnh mẽ, lại kết hợp với kim ô hỏa. Ngọn lửa dưới sự điều khiển của hắn càng thêm kinh người, thậm chí còn vượt qua cả khả năng điều khiển hỏa diễm của Mặc Vũ chân nhân, khiến người khác phải kinh ngạc. Hai người toàn lực điều khiển, hơn nữa họ hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Tam muội chân hỏa và kim ô hỏa lúc đầu xung đột mạnh mẽ, nhưng dần dần chúng hòa hợp lại với nhau, tạo thành một ngọn lửa bốn màu rực rỡ, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Tuy nhiên, Ô Vân Đồng nhìn ngọn lửa đó mà không thể khống chế, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tim đập loạn nhịp. Một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm khiến nàng theo bản năng lùi ra xa, giữ khoảng cách với ngọn lửa. Kép Đông Húc và Mặc Vũ chân nhân tuy không đến nỗi giống Ô Vân Đồng mà hoảng sợ, dù sao thì ngọn lửa này là do họ cùng nhau điều khiển và dung hợp, nhưng trong lòng họ vẫn có cảm giác như đang đùa với lửa, giống như đi trên sợi dây mỏng manh, cảm thấy lạnh sống lưng. Hiện tại bắt đầu, người hãy dùng sức mạnh của ta dẫn dắt ta muội chân hỏa thao luyện ngọn lửa này, không được có nửa điểm sai sót. Kép Đông Húc nghiêm túc nói, đệ tử rõ rồi. Mặc Vũ chân nhân trầm giọng đáp, trong ánh mắt ông lóe lên một tia sáng rực rỡ, lộ ra vẻ hiểu ra và vui mừng. Vì chính như Cát Đông Húc đã nói, việc hòa hợp với kim ô hỏa khiến ông cảm nhận rõ ràng hơn về huyết mạch viễn cổ trong cơ thể mình và dòng huyết mạch trời sinh mang theo một tia kim ô hỏa. Tuy nhiên, hiện tại Mặc Vũ chân nhân không dám phân tâm mà đi cảm ngộ điều này. Hỏa diễm dưới sự dẫn dắt của Cát Đông Húc liên tục thay đổi, lúc sáng lúc tối, mạnh yếu không ngừng biến hóa. Cát Đông Húc điều khiển ngọn lửa cho đến khi hắn cảm thấy đã thuần thục, mới nhìn về phía cá sấu lớn kim giáp cương, nói, tiểu ngạc, ngươi tiến lên trước đi. Cá sấu lớn kim giáp cương nhìn thấy ngọn lửa, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, khi thấy chủ nhân gọi tên mình, nó lập tức quên đi sự sợ hãi, hưng phấn ngẩng đầu, liếc nhìn ra lòng kim giáp cương một cái, rồi lập tức lao lên phía trước. Ngay khi cá sấu lớn kim giáp cương tiến lên, ngọn lửa lập tức bao phủ lấy nó, từng tia hỏa lực không ngừng xuyên vào thân thể nó. Cá sấu lớn kim giáp cương không thể chịu đựng nổi, phát ra những tiếng kêu rên rỉ, từng tia hỗn tạp màu sắc kèm theo mùi tanh hôi sộc lên, chất lỏng từ trên người nó chảy ra. Thân thể nó dần dần teo lại, nhưng lực bộc phát lại càng trở nên mạnh mẽ, kinh khủng hơn. Chỉ trong chốc lát, cá sấu lớn kim giáp cương đã thoi thóp, sắp kiệt sức. Trước kia, Cát Đông Húc có thể căn cứ vào tình trạng của cá sấu lớn kim giáp cương để tinh chuẩn điều chỉnh hỏa lực, đốt nó đến mức tận cùng, nhưng lần này, khi kết hợp cùng Mặc Vũ chân nhân, hắn không dám mạo hiểm. Khi thấy cá sấu lớn kim giáp cương đã sắp đến cực hạn, hắn lập tức ngừng tay, thu nó vào trong phong thi hoàn. Cá sấu lớn kim giáp cương vừa vào trong phong thi hoàn, lập tức giống như quỷ đói đầu thai, lao về phía một đầu âm thú, điên cuồng lôi kéo, dường như muốn nuốt chửng. Nhìn thấy cảnh đó, các kim giáp cương còn lại trong phong thi hoàn, những con đã lặng lẽ đứng yên, ánh mắt không tự chủ được lóe lên một tia sợ hãi, vội vàng lùi xa một chút. Cá sấu đại ca sao lại bị kích thích thế này? Một con kim giáp cương trong đó nghĩ thầm. Ở bên ngoài phong thi hoàn, Cát Đông Húc và Mặc Vũ chân nhân đều thu hồi hỏa diễm của mình. Mặc dù cả hai đều cảm thấy một chút mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt họ lại lộ rõ niềm vui. Mặc Vũ chân nhân vui mừng vì hắn thấy yêu hỏa của mình tiến hóa thành kim ô hỏa, điều này mang lại hy vọng. Một khi yêu hỏa của hắn hoàn toàn biến thành kim ô hỏa, kết hợp với tam muội chân hỏa, hắn sẽ có thể đối mặt với mười đại tông sư mà không bị coi thường. Cát Đông Húc vui mừng vì phương pháp này quả thực có hiệu quả. Với sự trợ giúp của pháp tướng này, lại có ba đầu âm thú tương đương kim đan hậu kỳ bị giam giữ trong phong thi hoàn, Tiểu Giao và Tiểu Ngạc bước vào cấp cao kim giáp cương đã chỉ còn là chuyện trong tầm tay. Không chỉ vậy, nếu phương pháp này được áp dụng cho các kim giáp cương khác, thực lực của chúng e rằng cũng sẽ tăng tiến nhanh chóng. Cát Đông Húc thần niệm cực kỳ mạnh mẽ, tiếp tục điều khiển kim ô hỏa. Khác với Mặc Vũ chân nhân, hắn không hề cảm thấy mệt nhọc mà rất nhanh chóng điều tức và khôi phục trạng thái như cũ. Sau đó, hắn gọi Ô Vân Đồng tiến lên. Tu vi của Ô Vân Đồng còn kém một đoạn so với Mặc Vũ chân nhân, nhưng nhờ vào sự quan sát trước đó và một chút kinh nghiệm tích lũy, nàng cùng Cát Đông Húc nhanh chóng dung hợp thành công tam muội chân hỏa và kim ô hỏa. Sau đó, Cát Đông Húc theo chỉ dẫn bào chế và sử dụng để tôi đốt kim giáp cương, khiến chúng trở nên mạnh mẽ hơn. Những ngày tiếp theo, Cát Đông Húc cùng Mặc Vũ chân nhân, cha con Ô Vân Đồng Luân phiên tôi đốt Tiểu Giao và Tiểu Ngạc. Trong những lúc rảnh rỗi, hắn cũng thả ra các cương thi khác mà tôi đốt chúng một chút. Đến lúc này, Mặc Vũ chân nhân và Ô Vân Đồng mới ngạc nhiên nhận ra, trong phong thi hoàn của Cát Đông Húc lại cất giấu tới 62 đầu kim giáp cương, mỗi đầu đều mang trong mình âm sát thi khí mạnh mẽ, tạo ra cảm giác giống như tu sĩ kim đan trung kỳ, với đại đa số là những tu sĩ kim đan trung kỳ hàng đầu. Hai người phụ nữ không khỏi ngạc nhiên và kinh sợ, nghĩ đến việc chúa công đã cất giấu số lượng lớn kim giáp cương như vậy trong phong thi hoàn, còn có thể sử dụng chúng để bài trí trận pháp. Cảm giác này khiến họ không khỏi toát lên một chút hàn khí, nhưng đồng thời cũng tràn đầy sự kích động và tự hào. Trước đây họ còn tưởng rằng chúa công chỉ có thể miễn cưỡng đối đầu với 10 đại tông sư, nhưng khi chứng kiến sự mạnh mẽ của những cương thi này, và tốc độ tu luyện khủng khiếp của chúng, họ bắt đầu tin tưởng rằng nếu chúa công sử dụng toàn bộ lực lượng, ngay cả 10 đại tông sư cũng khó mà chống lại được. Thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày, chẳng mấy chốc đã qua 30 ngày. Vào một ngày nọ, đột nhiên một luồng khí tức tử vong cực kỳ khủng khiếp từ tông chủ thung lũng vọt lên trời, trên không trung ngưng tụ thành một đầu cá sấu lớn bóng mờ. Đầu cá sấu mờ ảo đó trôi nổi giữa không trung, tỏa ra một luồng tử vong uy thế khủng khiếp, khiến tất cả sinh vật xung quanh, bao gồm cả tu sĩ trong tông chủ thung lũng, cảm nhận được một loại cảm giác tận thế sắp ập đến, tứ chi lạnh toát, thân thể run rẩy không ngừng. Tại Thiên Ma Tông, trong chấp pháp đường, Đăng Tử Kiển đang ngồi xếp bằng trong một nơi âm hàn tu luyện, Cửu Âm Huyền Khí Quyết bỗng nhiên mở mắt ra, gương mặt lộ vẻ khiếp sợ, kim giáp cường cấp cao. Đăng Tử Kiển vừa dứt lời không lâu, lại có một luồng khí tức tử vong kinh khủng dâng lên, giống như không chịu yếu thế, lại phóng lên trời, ngưng tụ thành một đầu giao long, mờ ảo, thật là một đầu kim giáp cường cấp cao. Đăng Tử Kiển lần thứ hai thốt lên kinh ngạc, sau đó không thể kiềm chế nổi sự khiếp sợ và hiếu kỳ trong lòng, liền vội vàng bước ra, cấp tốc tiến về phía tông chủ thung lũng. Tông chủ thung lũng Cát Đông Húc nhìn Tiểu Ngạc và Tiểu Giao, trên mặt không giấu được vẻ kích động. Hôm nay kim quang trên người Tiểu Ngạc và Tiểu Giao không còn chói mắt như trước, mà là một màu vàng thẫm mờ ảo thâm trầm. Không chỉ vậy, dưới lớp kim quang thâm trầm đó, Tiểu Ngạc lộ ra những điểm màu đen, còn Tiểu Giao lại lộ ra những điểm màu bạc. Cương thi một khi đột phá đến thiên thi có thể khôi phục lại hình dáng khi còn sống, ngoại trừ khí tức tử vong vẫn vây quanh, chúng có thể giống như người sống. Hiển nhiên Tiểu Ngạc giờ đây là một con hắc cá sấu, còn Tiểu Giao là một con hăng dao. Ngoài sự biến đổi về màu sắc, sự thay đổi rõ rệt nhất chính là khí tức tử vong âm u kinh khủng. Dù cho Mạc Vũ cha con là tu sĩ kim đan hậu kỳ, đứng gần bọn họ vẫn có thể cảm nhận được hơi thở tử khí đó đang ăn mòn sinh cơ của họ. Điều này khiến họ không thể không vận chuyển chân khí bao phủ tử khí bên ngoài cơ thể, mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Không chỉ vậy, trước đây khí tức tỏa ra từ Tiểu Giao và Tiểu Ngạc chỉ khiến Mạc Vũ cha con cảm thấy nguy hiểm, nhưng giờ đây khí tức đó lại vô cùng nồng nặc và mạnh mẽ. Đặc biệt là Âu Vân Đồng, khi đối diện với Tiểu Giao và Tiểu Ngạc, không thể không có một cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy. Nguyên nhân là vì tử khí trên người bọn họ thực sự quá mạnh mẽ đến mức khiến nàng sợ hãi. Đây mới chỉ là khi chúng nó vừa đột phá đến cấp cao kim giáp cương. Nếu như để chúng tu luyện thêm một thời gian, liệu có thể đủ sức khiêu chiến với 10 đại tông sư hay không? Ý nghĩ này vừa mới nảy ra, cả Mạc Vũ và con gái ông đều bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình. Nhưng rồi họ không thể ngừng lại, tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ ấy, bởi vì họ nhận ra rằng mặc dù ý tưởng này có vẻ điên cuồng, nhưng lại không phải là không thể thực hiện được. Nguyên nhân chính là vì thủ đoạn của chủ công quá mức kỳ diệu, quá đối liều lĩnh. Chỉ riêng việc dùng kim ô hỏa đã không đủ, vậy mà còn có thể kết hợp kim ô hỏa với tam muội chân hỏa, dùng chúng để tôi đốt cương thi. Ai mà có thể nghĩ ra cách luyện chế cương thi như thế này? Không chỉ có thế, Tiểu Giao và Tiểu Ngạc dù chỉ mới ở cấp trung giai kim giáp cương, nhưng đã có thể ngang sức ngang tài với những đối thủ mạnh. Bây giờ chúng vừa nhảy vọt lên cấp cao kim giáp cương, nếu để thêm thời gian có thể cùng 10 đại tông sư giao chiến, điều này quả thực không có gì quá bất ngờ. Hơn nữa chủ công còn sở hữu những cương thi chiến đấu mạnh mẽ nữa. Nghĩ đến đây, cả Mạc Vũ và con gái ông không khỏi cảm thấy kích động, trong lòng dâng lên niềm kính trọng sâu sắc đối với Cát Đồng Húc. Họ lập tức quỳ xuống ôm quyển nói: chúc mừng chúa công, ha ha, cũng chúc mừng các ngươi. Cát Đồng Húc cười to đáp lại: 30 ngày qua đi, khí tức kim ô hỏa trên người Mạc Vũ và con gái càng lúc càng đậm, liệu Cát Đồng Húc có thể không nhận ra điều này sao? Đều là nhờ chúa công ban tặng, Mạc Vũ và con gái ông kích động nói. Cát Đồng Húc lần thứ hai cười ha ha, rồi đột ngột quay đầu về phía thung lũng, hướng về cửa thung lũng mà đi, chuẩn bị gọi Đằng Tử Kiển đến. Hắn vừa giọng gọi: Đằng Tử Kiển, đến đây. Vâng. Đằng Tử Kiển nghe tiếng lập tức bước xuống, rồi quỳ một gối ôm quyền nói: chúc mừng tông chủ. Khi nói những lời này, trong mắt Đằng Tử Kiển không thể giấu nổi sự kinh ngạc và vẻ kính sợ đối với Cát Đông Húc. Hắn vốn theo học về luyện thi, hiểu rõ về cương thi, tự nhiên kiến thức vượt xa Mạc Vũ chân nhân và Ô Vân Đồng. Dù chưa đến thung lũng của tông chủ, nhưng hắn đã cảm nhận được từ Tiểu Giao và Tiểu Ngạc một luồng khí tức âm sát tử vong mạnh mẽ, vượt xa những đầu kim giáp cương cấp cao mà sư phụ hắn từng luyện chế. Hắn nhận ra, dù Tiểu Giao và Tiểu Ngạc chỉ mới là kim giáp cương cấp cao, nhưng sức mạnh đã vượt trội rất nhiều. Ha, quả thật là một chuyện đáng mừng, nhưng ta cũng thấy gần đây người tiến bộ rất lớn. Cát Đông Húc nhìn Đằng Tử Kiển, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Sau một thời gian không gặp, Đằng Tử Kiển giờ đây càng thêm trầm tĩnh và thâm sâu, khí chất thay đổi rõ rệt, tạo cho Cát Đông Húc cảm giác như nhìn thấy một ngọn núi cao vững chãi. Rõ ràng trong khoảng thời gian qua, tu vi của Đằng Tử Kiển đã có bước tiến lớn, đều là nhờ tông chủ ân sủng và dạy bảo. Đằng Tử Kiển mặt lộ vẻ cảm kích nói, trong lòng Đằng Tử Kiển rất rõ ràng, nếu không nhờ vào Cứu Âm Huyền Khí Quyết và Thái Âm Luyện Thi Thuật, cùng với hai viên Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan, e rằng phải thêm cả trăm năm nữa, hắn cũng chưa chắc có thể đạt được tu vi như bây giờ. Cát Đồng Húc cười khẽ, Thu Tiểu Ngạc và Tiểu Giao, những kẻ vừa mới ở đây, Diễu Võ Dương Oai khoe khoang lẫn nhau vào trong phòng thi hoàn, rồi hỏi: "Thảo phạt thí hồn điện bên kia tình hình thế nào?" Nam tử kiện đáp: "Bẩm tông chủ, giờ Lan Nguyên Thanh và Vu Phong được tông chủ ban thưởng Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan, chân nguyên và pháp lực của họ càng ngày càng tinh khiết và ngưng luyện. Họ đã nhìn thấy cơ hội đột phá Kim Đan hậu kỳ. Hiện nay cả hai đều đang bế quan toàn lực xung kích Kim Đan hậu kỳ. Tuy nhiên, vì chúng ta thiếu hai vị tu sĩ Kim Đan trung kỳ tham chiến, áp lực khá lớn, khiến tiến độ chậm lại một chút." Cát Đồng Húc nghe vậy, gật đầu: "Áp lực lớn, tiến độ chậm một chút cũng tốt, ít nhất có thể giúp Nam Môn Hùng và đám người họ trải qua thêm nhiều mài giũa." Nói xong, Cát Đồng Húc lại chuyển hướng sang Mạc Vũ Chân Nhân, hỏi: "Lúc trước ta chưa hỏi ngươi, hiện nay dược liệu thu thập được thế nào?" Mạc Vũ Chân Nhân đáp: "Bẩm chúa công, đệ tử đã thu thập được 20 lò dược liệu Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan, 30 lò dược liệu luyện chế Thiên Nhất Đại Hoàn Đan. Dược liệu cho Thái Hư Ngừng Bích Bí Đan khó thu thập hơn, hiện nay mới có được 5 lò." Cát Đồng Húc nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy kích động: "Hả? Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan cũng đã thu thập được 5 lò dược liệu rồi?" Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan là một loại linh đan thất phẩm trung dài, không chỉ có tác dụng tăng trưởng tu vi mà còn có hiệu quả tinh khiết hơn so với Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan, dược lực của nó cũng ôn hòa hơn nhiều. Nếu có thể luyện chế được, đối với Cát Đồng Húc cũng sẽ có chút trợ giúp. Tiếp tục gia tăng cường độ thu gom dược liệu, về giá cả chỉ cần không quá bất hợp lý thì có thể thu mua tăng thêm trong. Tuy vậy, cuối cùng Cát Đồng Húc vẫn đè nén được sự kích động trong lòng. Để luyện chế Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan, hắn đã hao phí hơn một năm. Nếu lại luyện chế Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan, sẽ phải kéo dài thêm một thời gian nữa. Hơn nữa, hiện tại số dược liệu cho Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan mới chỉ có 5 lô. Dù hắn đã đạt đến trình độ thất phẩm luyện đan đại sư, luyện chế thất phẩm linh đan giờ đây không còn khó khăn như trước, nhưng 5 lô dược liệu này có lẽ vẫn chưa đủ để hắn luyện tập. Đệ tử lĩnh mệnh. Ba người đồng thanh cúi người cung kính: "Tốt rồi, nếu không có việc gì khác, ta sẽ đi Âm Minh Đại Hà tiếp tục săn giết âm thú." Cát Đồng Húc nói. Vừa dứt lời, từ xa có tiếng bước chân vững vàng tiến đến. Phục Lê đạp không mà tới. "Phục Lê cầu kiến chúa công." Phục Lê từ xa đã chắp tay chào với người gác cửa thung lũng. "Phục Lê vào đi." Cát Đồng Húc giọng trầm đầy uy nghiêm vang lên trong sơn cốc: "Đệ tử Phục Lê bái kiến chúa công." Phục Lê tiến vào trong núi cốc, thấy Cát Đồng Húc đứng bên cạnh một gốc cây đại thụ, liền vội vàng bước lên cung kính chào hỏi: "Tốt." Cát Đồng Húc mỉm cười: "Người cuối cùng cũng đã bước vào Kim Đan hậu kỳ." Cát Đồng Húc thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói: "Phục Lê, ngươi cuối cùng cũng trở thành tu sĩ Kim Đan hậu kỳ." Ô Vân Đồng kích động nói: "Hết thảy đều nhờ chúa công chăm sóc." Phục Lê mang vẻ cảm kích nói. Cát Đồng Húc không trả lời, chỉ cười nhạt. Sau đó, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, thay vào đó là vẻ lạnh lùng và uy nghiêm: "Ngươi đã trở thành tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, vậy hẳn là ngươi cũng nóng lòng thu phục vạn cổ môn." Cát Đồng Húc nói: "Mong chúa công thành toàn." Phục Lê nghe vậy, cả người chấn động, lập tức quỳ một gối, ôm quyền nói. Cát Đồng Húc trầm giọng nói: "Vậy ngươi hãy mời Đằng Tử Kiện, Mạc Vũ, Hoa Mạng Ngâm và Vân Tòng Long bốn vị sư thúc theo ngươi đi một chuyến. Nhớ kỹ, diệt cỏ tận gốc, nhưng cũng không được lạm sát kẻ vô tội." Phục Lê mừng rỡ, cảm kích cúi đầu: "Đệ tử tạ ơn chúa, công đã tác thành." Đằng Tử Kiện và Mạc Vũ cũng không người lĩnh mệnh, trong mắt lộ rõ sát cơ và vẻ chờ mong. Hai người họ với tu vi hiện tại đang lo không có cơ hội ra tay, giờ đây vừa vặn có cơ hội để thử sức, đặc biệt là với trưởng lão Cưu Nguyên Thanh của vạn cổ môn. "Đi thôi." Cát Đồng Húc vung tay lên ra lệnh. "Dạ." Ba người lập tức lĩnh mệnh rời đi, chỉ để lại Ô Vân Đồng. Cát Đồng Húc quay lại nói với Ô Vân Đồng: "Ta hiện tại đi Âm Minh Đại Hà, ngươi tạm thời ở lại đây, phía sau ta còn cần ngươi hiệp trợ." Ô Vân Đồng cúi đầu đáp: "Đệ tử lĩnh mệnh." Cát Đồng Húc gật đầu rồi vươn mình bay đi. Lúc này Hoa Mạn Ngâm và Vân Tòng Long được bổ nhiệm làm truyền công đường và luyện khí đường đường chủ, cả hai giống như Mạc Vũ và Đằng Tử Kiện lưu lại ở Kim Thi Trại. Độc Long Sơn thì được giao cho Vân Tòng Long, vị đường chủ Độc Long Đường chấn giữ. Tuy nhiên, Hoa Mạn Ngâm và Vân Tòng Long đều ưa thích những nơi ẩm thấp, vì vậy họ chọn ở đỉnh núi cách Kim Thi Trại một khoảng xa. Đằng Tử Kiện và hai người còn lại rời khỏi tông chủ thung lũng, bay một đường hướng về vị trí của hai người kia ở đỉnh núi. Sau một lúc, ba người nhìn thấy một tòa núi lớn, dưới chân núi có một con sông lớn vờn quanh, lao nhanh qua ngọn núi. Phía trên ngọn núi, mây mù lượn quanh, phong cảnh thật hùng vĩ. Phía trước chính là vị trí của Hoa Sư Thư, nơi thông qua sông phong. Không biết nàng sau khi được tông chủ ban cho linh đan, hiện tại tiến triển thế nào rồi. Đằng Tử Kiển chỉ về tòa sông lớn vòng quanh ngọn núi, lên tiếng: "Hoa Mạn Ngâm trước kia từng là đệ nhất cao thủ được Thập Vạn Đại Sơn công nhận, tuổi tác cũng đã cao, ngay cả Vân Tòng Long trước đây cũng xưng nàng là Hoa Tỷ. Giờ đây mọi người đã là đồng môn, đang tử kỉnh chờ đợi một ngày những đệ tử đời sau của Thập Vạn Đại Sơn sẽ gọi nàng là sư tỷ. Làm sao, chẳng lẽ huynh muốn cùng Hoa sư thư so tài? Mà Vũ cười nói, ngoại trừ Hoa Mạn Ngâm được mọi người công nhận, nhóm Đằng Tử Kiện vẫn chưa phục lẫn nhau, vì thế không phân biệt cao thấp mà chỉ coi nhau là huynh đệ, lấy đó làm tình nghĩa đồng môn. Chẳng lẽ ngươi chỉ lão hỏa nha không muốn sao? Đằng Tử Kiện không trả lời mà lại hỏi lại, ánh mắt tràn đầy chiến ý. Đó là đương nhiên, nhưng không phải bây giờ. Mấy ngày này ta nhận được chỉ điểm từ chủ công, đã có một chút dấu hiệu phản tổ. Một khi ta chuyển toàn bộ hỏa nha chi hỏa thành kim ô hỏa, rồi dung hợp kim ô hỏa với tam muội chân hỏa, kha kha, đến lúc đó, Mạc Vũ nói đến đây không kìm được nở nụ cười đắc ý, ngươi chỉ lão hỏa nha lại được lợi ích lớn rồi. Bất quá ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, ta bây giờ đã học hoàn chỉnh cửu âm huyền khí quyết cùng thái âm luyện thi thuật, hai quyển bí điển thượng trùng, hai quyển này đều có thể giúp thành tự tiên anh đại đạo và luyện ra thiên thi huyền diệu công pháp. Ha ha, đợi một thời gian nữa, khi ta luyện ra tinh thuần chín đạo âm sát huyền khí biến hóa vô cùng, lại luyện chế ra chín đầu kim giáp cương lợi hại, lúc đó người kim ô hỏa cùng ta mũi chân hỏa dung hợp thì còn sợ gì ta? Đằng Tử Kiển không phục mà nói, vậy thì xem ai đi trước một bước. Mạc Vũ khà khà cười nói, đang nói đột nhiên từ ngọn núi trong mây mù truyền đến một tiếng rồng ngầm cao vút, tiếp theo mây mù dâng trào lăn lộn, một đạo sấm sét màu vàng vù vù lượn quanh, một con dao long từ trong mây mù vọt ra. Con dao long màu vàng này thân dài, dưới thân mọc bốn chi và bốn vút suốt rồng, đầu mang một đôi sừng rồng. Sấm sét chính là phát ra từ những chiếc sừng rồng đó, một luồng khí tức mạnh mẽ mang theo uy nghiêm vô cùng từ thân dao long tỏa ra, cuốn sạch qua cả thiên địa. Dao long Hoa sư thư dĩ nhiên đã hóa rắn thành dao long. Đằng Tử Kiển và Mạc Vũ nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi kinh hô thành tiếng. Phục Lê thì lại nhìn mà choáng váng, ngay cả nói cũng quên mất. Bọn họ cảm thấy sự tiến độ của chính mình đã quá nhanh, đặc biệt là Phục Lê từ kim đan trung kỳ trực tiếp bước vào kim đan hậu kỳ. Tuy vậy, bọn họ không thể ngờ rằng Hoa Mạn Ngâm còn tiến bộ nhanh hơn, đã hóa rắn thành rào long. Rào long vốn đã được coi là ấu long, tạp long, đã được phân vào hàng ngũ long tộc, chỉ cần tiếp tục tiến hóa, chúng liền có thể hóa thành chân long. Một khi đã hóa thành chân long, đó chính là hô mưa gọi gió, rời non lấp biển, ngao du chín ngày, và đương nhiên không phải những tu sĩ kim đan kỳ như họ có thể ngăn cản. Cái gì gió mà đem các ngươi thổi đến? Một con rào long màu vàng uốn mình trên bầu trời, khi thế mạnh mẽ bay cao, sau đó vẽ lên một đám mây sương mù che khuất thân thể. Khi mây mù tan đi, đằng sau là một nữ tử trong trang phục tươi đẹp, khí chất uy nghiêm và hoa quý tràn ngập, ung dung bước đến. Hoa Mạn Ngâm cười khanh khách, đạp không mà đến, khí thế tự nhiên phát ra từ người, khiến Đằng Tử Kiện và Mạc Vũ cảm thấy hơi áp lực. Hai người không khỏi nhìn nhau, trong ánh mắt là sự tự giễu. Hoa Mạn Ngâm từ trước đã có thực lực mạnh hơn họ, giờ lại hóa rắn thành giao long, thực lực chắc chắn đã đạt tới mức có thể sánh ngang với 10 đại tông sư. Việc họ khiêu chiến nàng quả thực là tự tìm khổ. Phục Lê sư điệt đã bước vào kim đan hậu kỳ, tông chủ lệnh chúng ta còn có Hoa sư thư và Vân Tổng Long cùng đi một chuyến đến vạn cổ môn. Tuy nhiên hiện nay xem ra, thực ra chỉ cần Hoa sư thư ngươi đi một mình là đủ rồi, Đằng Tử Kiện nói. Thì ra là vậy, Hoa Mạn Ngâm nhẹ nhàng đáp. Hoa Mạn Ngâm gật đầu, sau đó đôi mắt đẹp của nàng như cười mà không cười nhìn về phía Đằng Tử Kiện và Mạc Vũ nói, vừa nãy ta hình như nghe ai đó nói muốn so tài với ta phải không? Không có, không có, tuyệt đối không có. Đằng Tử Kiện và Mạc Vũ nghe vậy vội vã xua tay. Khánh khánh, Hoa Mạn Ngâm thấy hai người liên tục khoát tay như vậy, không nhịn được che miệng nở nụ cười. Khà khà, Hoa sư thư quả nhiên lợi hại, lại còn nhanh chóng biến hóa từ rắn thành giao long. Đằng Tử Kiện và Mạc Vũ nhìn Hoa Mạn Ngâm cười không ngừng, không khỏi cảm thán, ánh mắt đầy khâm phục. Không phải ta lợi hại, mà là chúa công lợi hại. Nếu không có chúa công truyền cho ta bí pháp, lại tặng cho ta viên chân long tổ hồn đan cực kỳ huyền diệu, e rằng ta chẳng thể nào sống đủ lâu để hóa thành giao long. Hoa Mạn Ngâm nghe vậy lập tức ngừng cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc nói. Đằng Tử Kiện, Mạc Vũ và Phục Lê ba người nghe vậy cũng lập tức nghiêm túc, yên lặng gật đầu. Vân Tòng Long tu hành chi địa cách đây không xa, nếu chúa công ra lệnh, chúng ta bốn người sẽ đi cùng Phục Lê, nếu vậy chúng ta cùng đi thì tốt. Hoa Mạn Ngâm nhanh chóng nói tiếp, xin phiền Hoa sư bá. Phục Lê nghe vậy liền vội vàng khom người ôm quyền nói, bây giờ chúng ta đều là đệ tử của Thiên Ma Tông, ngươi không cần khách khí với ta. Hoa Mạn Ngâm mỉm cười đáp, ha ha, đúng vậy, hiện giờ chúng ta đều là đệ tử của Thiên Ma Tông. Đằng Tử Kiển và Mạc Vũ nghe vậy đột nhiên cười lớn, tinh thần hăng hái, khi thấy dâng trào. Hoa Mạn Ngâm và Phục Lê hơi run rẩy, ngay lập tức cũng lên tiếng nở nụ cười đầy hào khí. Rất nhanh bốn người đã đến vị trí của Vân Tòng Long, nơi có gió đông thành phong thổi qua. Vân Tòng Long bản thân tu vi đã hơi kém Hoa Mạn Ngâm một bậc, về thiên phú cũng không thể so sánh với nàng, vì vậy hắn chưa thể nhanh chóng hóa thành giao long. Tuy vậy, mặc dù không hóa thành giao long, nhưng trên người hắn lại tỏa ra một khí thế mạnh mẽ, hùng bá, thân hình cao lớn ẩn chứa pháp lực mênh mông, cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Điều này hoàn toàn khác với Đằng Tử Kiễn, người luôn giữ khí chất nội liễm, thâm trầm. Tuy nhiên, về tu vi, Vân Tòng Long vẫn không hề thua kém Đằng Tử Kiễn. Vân Tòng Long tiến bộ không nhỏ nhỉ. Hoa Mạn Ngâm thấy Vân Tòng Long đạp không mà đến, khí thế bùng lên mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, nơi nào không thấy hắn vui mừng khoe khoang, không khỏi khẽ mỉm cười nói: "Ha ha, Hoa tỷ quá khen, không giấu gì ngươi, ta đã chờ đợi một tia cơ hội để hóa thành giao long, chỉ cần cho ta một chút thời gian nữa để nghiên cứu, chắc chắn ta có thể thành công." Khà khà, đến lúc đó, Hoa tỷ ngươi sẽ phải nhường ngôi vị cao thủ thứ nhất thập vạn đại sơn. Khái khái, à không, đệ nhất cao thủ là chúa công, còn người, Hoa tỷ sẽ phải nhường ngôi thứ hai. Vân Tòng Long cười rạng rỡ nói: "Tòng Long huynh, ngươi tiến bộ nhanh vậy, sao không thử so tài với Hoa sư tỷ một phen, chúng ta cũng được mở mang tầm mắt." Đàm Tử Kiện lên tiếng: "Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, biết đâu bây giờ Vân sư đệ đã có thể so với Hoa tỷ rồi." Mà Vũ tiếp lời: "Phục Lê là đệ tử đời ba, thấy hai vị sư thúc trêu đùa Vân sư thúc, muốn cười nhưng lại không dám cười." Vân Tòng Long từ trước đến nay rất hiếu thắng, nghe vậy thật sự có chút động lòng, nhưng vì hắn là một cung chi chủ, nhãn lực cũng rất sắc bén, ngay khi vừa động tâm thì đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, hắn liền hỏi: "Không đúng, sao ta cảm giác các ngươi có vẻ như đang chờ xem trò cười vậy?" Nói xong, Vân Tòng Long liền chuyển ánh mắt sang Hoa Mạn Ngâm, mắt sáng như đúc: "Làm sao vậy, Vân sư đệ thật sự muốn so chiêu với tỷ không? Tỷ đây cũng đang muốn tìm người để thả lỏng gân cốt." "Đấy." Hoa Mạn Ngâm thấy Vân Tòng Long nhìn mình với ánh mắt sáng ngời, liền khẽ mỉm cười. Một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể nàng, khí thế này mang theo một hơi thở quen thuộc mà Vân Tòng Long không lạ gì, đó chính là khí tức long tộc. "Hoa tỷ, ngươi chẳng lẽ ngươi đã hóa thành giao long rồi sao?" Vân Tòng Long mặt đầy vẻ kinh ngạc nói: "Hoa sư tỷ, sao ngươi lại không khiêm tốn một chút thế? Chúng ta không phải là đang nhìn một màn hay sao?" Đằng Tử Kiện và Mặc Vũ thấy vậy, cười nói: "Lời của hai người như thể xác nhận suy đoán của Vân Tòng Long." Vân Tòng Long lại bị chấn động một lần nữa, sau đó dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì, chỉ vào Đằng Tử Kiện và Mặc Vũ nói: "Tốt, lão Cương Thi, lão Hỏa Nha, các ngươi lại dám chơi ta, may mà ta luôn kính trọng Hoa tỷ, nếu không..." Nghe vậy, không chỉ Đằng Tử Kiện và Mặc Vũ liên tục bĩu môi, mà ngay cả Phục Lê cũng không nhịn được mà giật giật khóe miệng. Mặt mũi này quả thật thay đổi nhanh quá, vừa nãy rõ ràng là dáng vẻ muốn thử sức mà, ta thì lại cảm thấy ngươi vừa nãy thật sự muốn cùng ta so chiêu. Hoa Mạn Ngâm lạnh lùng cắt ngang, đôi mắt sáng lấp lánh như cười, mà không phải cười nhìn Vân Tòng Long: "Không có, làm sao có thể chứ. Hoa tỷ, ngươi cũng không phải không biết, ta luôn luôn kính trọng ngươi nhất, ngươi thấy đúng không, Phục sư điệt?" Vân Tòng Long liếc nhìn Hoa Mạn Ngâm, cả người run lên, vội vàng lên tiếng. Cho đến nay, hắn đã bị Hoa Mạn Ngâm áp đảo một bước, giờ đây Hoa Mạn Ngâm lại trước tiên hóa thành giao long, hắn làm sao dám cùng nàng so tài chứ. "Đúng, đúng vậy." Phục Lê không còn cách nào khác, chỉ đành vội vã gật đầu. "Đại xà, ngươi nên hỏi ta và lão Hỏa Nha mới đúng." Đằng Tử Kiền cười nói, về mặt hớn hở như muốn làm cho thiên hạ càng thêm hỗn loạn: "Ngươi cái lão Cương Thi, đến đây, chúng ta đấu hai chiêu." Vân Tòng Long nghe vậy, lập tức liền tiếng. Hắn tuy tự nhận mình không địch nổi Hoa Mạn Ngâm, nhưng đối mặt với Đằng Tử Kiện, hiện giờ hắn vẫn rất tự tin. "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao?" Đằng Tử Kiện nghe vậy, cười hì hì, rồi bất ngờ thu lại khí thế, sau đó lập tức phóng ra, khí thế như vỡ đê, cuồn cuộn trào ra. Trong mí mắt, âm hàn khí tức lan tỏa khắp không gian, khiến bốn phía trở nên lạnh lẽo, không khí như muốn đông lại. Không chỉ có vậy, chín đầu cương thi đột ngột xuất hiện trên không trung, mỗi một đầu đều là trung giai kim giáp cương, trong đó bốn đầu có khí thế mạnh mẽ nhất, có thể sánh ngang với tu sĩ kim đan trung kỳ. Bốn đầu kim giáp cương này chính là những con mà Đằng Tử Kiện trước đây đã luyện chế, còn lại năm con là những con mà hắn đã chọn ra từ kho cương thi của mình. Kim Thi Trại chính là một trong những đại thế lực ở phía nam thập vạn đại sơn, suốt bao năm dài tự nhiên tích lũy không ít cương thi, đặc biệt đối với những nhân vật như Đằng Tử Kiện, hắn càng tìm đến những âm sát chi địa để phong ấn và luyện chế cương thi hạng cao, chuẩn bị cho những tác dụng sau này. Chỉ là trước đây Đằng Tử Kiện chỉ học được một phần pháp quyết, vì vậy hắn chỉ có thể điều khiển bốn đầu cương thi, những cương thi khác vẫn phải giữ nguyên phong ấn tại âm sát chi địa, không thể động đậy. Tuy nhiên, sau khi học xong hai quyển bí điển hoàn chỉnh, Đằng Tử Kiện đã có thể điều khiển tới 9 đầu cương thi, thêm vào đó được Cát Đông Húc ban thưởng âm thú châu, hắn tự nhiên muốn chuẩn bị đầy đủ 9 đầu cương thi, đồng thời thỉnh thoảng theo thái âm luyện thi thuật mà truyền vào, dùng âm sát huyền khí khác nhau để rèn luyện và ôn dưỡng chúng. Luyện cương thi bằng các loại âm sát huyền khí khác nhau là một phương pháp luyện thi cực kỳ cao minh, không chỉ giúp âm sát khí cho người cương thi trở nên tinh khiết hơn, mà còn có thể gia tăng tu vi của chúng. Điều này khác hẳn với phương pháp hỏa luyện của Cát Đồng Húc. Mặc dù phương pháp hỏa luyện đem lại hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại rất nguy hiểm, chỉ có người luyện thi và cương thi có thể hợp nhất tâm thần mới có thể thực hiện được. Hơn nữa, sau mỗi lần hỏa luyện, tu vi của cương thi không những không tăng mà còn có thể bị thụt lùi. Chính vì thế, Cát Đồng Húc với sự hiểu biết sâu sắc về âm sát hàn khí mới có thể áp dụng phương pháp này một cách hiệu quả. Tuy vậy, phương pháp của Đàng Tử Kiển mới là chính thống trong luyện thi. Phương pháp của Cát Đồng Húc chỉ là đi lệch đường, không phải là thứ phù hợp với người khác. Nhờ vào âm thú châu và phương pháp luyện thi cao siêu, chín đầu cương thi của Đàng Tử Kiển đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đàng Tử Kiển khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể, liền lập tức phóng ra chín đầu kim giáp cương. Đừng nói là Vân Tòng Long, người vốn đã đầy tự tin, mà ngay cả Hoa Mạn Ngâm cũng không thể không thay đổi sắc mặt, cảm thấy kinh ngạc. Ngươi cái lão cương thi này ban đầu không phải chỉ có 4 đầu kim giáp cương sao? Sao đột nhiên lại biến thành 9 đầu? Vân Tòng Long lập tức lên tiếng, đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tông chủ truyền cho ta hai đạo bí điển mà chỉ là lời nói suông? Nói thật cho ngươi biết, bây giờ 9 đầu kim giáp cương này vẫn chỉ là trung giai kim giáp cương, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày chúng nó đột phá thành cấp cao kim giáp cương. Đến lúc đó, cho dù ngươi, Vân Tòng Long, hóa rắn thành giao long, ta cũng không sợ. Đàng Tử Kiển đầy tự hào nói. Vân Tòng Long nghe vậy liền phản bác. Ngươi có nhiều cương thi như vậy, ta có thể đánh cho chúng nó hỏng hết, ngươi lại không đến nơi đến chốn. Nhưng nếu ta không cẩn thận bị chúng nó đập đầu vào đau nhất là ta, như vậy thì quá không công bằng, không thể so sánh, không thể so sánh, không thể so sánh. Đàng Tử Kiển nghe thấy vậy, thấy Vân Tòng Long rõ ràng đang rút lui, lại còn nói những lời không công bằng, liền cười khẩy một tiếng, rồi tiện tay thu chín đầu cương thi lại. Dù sao, cả hai bây giờ đều là đệ tử Thiên Ma Tông, tự nhiên không thể thật sự để chuyện này thành đối đầu, cạnh tranh cao thấp. Khà khà, Vân Tòng Long không nói gì, chỉ khẽ cười, rồi trên mặt xuất hiện nghi vấn, hỏi. Đúng rồi, các người 4 người hôm nay đột nhiên tìm đến ta là vì chuyện gì? Phục Lê đã đột phá lên kim đan hậu kỳ, chúa công lệnh chúng ta 4 người cùng Phục Lê đi vạn cổ môn một chuyến. Hoa Mạn Ngâm đáp. Thì ra là vậy, quá tốt rồi. Ta đang muốn tìm người thử sức một lần, đợi lát nữa cừu lão quái nhất định phải để cho ta đối phó, các ngươi không cần phải cạnh tranh với ta. Vân Tòng Long nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng rực lên, giọng nói vang dội đầy hứng khởi. Khà khà, Tòng Long huynh, ta chắc chắn sẽ không tranh với ngươi. Đang Tự Kiển và Mạc Vũ lập tức lên tiếng. Vân Tòng Long nhìn hai người, cảm thấy như cừu lão quái đã bị Hoa Mạn Ngâm chiếm mất, không khỏi thở dài, nói, được rồi, ta cũng không tranh nữa. Được rồi, chúa công đã phải chúng ta 4 người đi trợ giúp Phục Lê, thì không được phép để xảy ra sai lầm nào. Mặc dù ta hiện tại có tuyệt đối tự tin tiêu diệt cừu lão quái, nhưng các ngươi cũng phải giúp ta áp trận, tránh để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Nếu đến lúc đó chúa công trách cứ, chúng ta ai cũng không gánh nổi. Hoa Mạn Ngâm vốn đang mỉm cười, bỗng chốc sắc mặt trở nên nghiêm túc. Yên tâm đi sư tỷ, chúng ta chỉ nói thế thôi, chúa công có phân phó gì chúng ta nào dám lơ là. Vân Tòng Long và các đồng môn lập tức nghiêm túc theo. Hoa Mạn Ngâm gật đầu nói, vậy chúng ta giờ lên đường. Nửa ngày sau, tại lãnh thổ của vạn cổ môn, một ngọn núi xuất hiện dưới bầu trời, nơi 5 người đang đứng. Ngọn núi này linh khí tràn đầy, đúng là một nơi tu hành thượng hạng, nhưng lại có một vệt huyết quang bắn lên trời, tạo cho người ta cảm giác âm u, đầy mùi máu tanh. Huyết quang từ trong hồ nước bỗng vọt lên, mặt hồ ấy thoạt nhìn như màu bạc, nhưng lại ẩn chứa sắc đỏ huyết, dòng máu cuồn cuộn vỗ sóng, một luồng khí tức thô bạo, hung hãn từ đáy hồ lao ra. Hừ, không biết cừu lão quái đã giết bao nhiêu sinh linh, mới có thể lấy huyết hồ như thế này để nuôi dưỡng thiết bối thị huyết mô còng. Đàng Tử Kiển mắt sắc như dao, xuyên qua không khí lạnh lùng nói, so với 4 thế lực lớn trong kim thị trại, vốn được coi là chính nghĩa, luôn bảo vệ sự an nguy của sinh linh nơi này, hắn không thể chịu đựng được hành động tàn bạo đến như vậy. Phục Lê, ngươi đi khiêu chiến nó đi, chúng ta 4 người sẽ lo liệu việc áp chế tứ phương, tránh cho cừu lão quái lại chạy thoát. Hoa Mạn Ngâm trầm giọng nói, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt đầy vẻ quyết đoán, đệ tử lĩnh mệnh. Phục Lê hơi chắp tay, rồi bước nhanh về phía huyết hồ nằm ở trung tâm ngọn núi. Phục Lê vừa đạp xuống, huyết hồ lập tức nổi lên những con sóng lớn ngập trời. Một con rết khổng lồ, thân thể phủ đầy màu máu lạnh, những móng vuốt dài như vũ khí sắc nhọn, dài gần 100 mét, bay lên từ trong hồ. Đây chính là thiết bối thị huyết ngô công mà cừu lão quái đã nuôi dưỡng. Nhận thấy khí huyết của Phục Lê mạnh mẽ, thiết bối thị huyết ngô công lập tức nhướng mắt, ánh mắt đỏ ngầu, nồng nặc sát khí. Nó giương nanh múa vút lao về phía Phục Lê. Nghiệt xúc. Phục Lê thấy vậy, đôi mắt bắn ra sát khí lạnh lẽo, một tia sáng bạc xẹt qua không trung, hóa thành một chiếc chấn thiên trụy, mạnh mẽ đập xuống phía sau lưng thiết bối thị huyết ngô công, như khoác lên chiếc giáp máu sắt. Thiết bối thị huyết ngô công vốn quen với việc sát phạt tứ phương dưới sự chỉ huy của cừu lão quái, vẫn nghĩ rằng người trước mặt chắc chắn cũng sẽ dễ dàng giết chóc rồi tận hưởng chiến lợi phẩm, Nhưng hắn không ngờ rằng đối phương chính là tu sĩ kim đan hậu kỳ, lại sở hữu pháp bảo trọng công kích. Chỉ một sơ suất, chấn thiên chùy rơi xuống, ngay lập tức phát ra một tiếng cung vang dội, tia lửa bắn tung tóe. Thiết bối thị huyết Ngô Công hét lên một tiếng thảm thiết, rồi rơi vào huyết hồ, khiến sóng máu bắn lên cao trăm trượng. Người phương nào lớn mật như thế, dám tổn thương lão phu thiết bối thị huyết Ngô Công? Thiết bối thị huyết Ngô Công vừa rơi xuống huyết hồ, lập tức có một lão giả cao gầy bước ra từ một cung điện bên hồ. Ngay sau đó, một đạo huyết đao xé không trung, nhằm hướng Phục Lê mà bổ tới. Thấy huyết đao lao đến từ trên cao, ánh mắt Phục Lê chợt co lại, chấn thiên chùy lập tức quay lại, nện mạnh xuống huyết đao. Cùng một tiếng vang lớn, chấn thiên chùy bị bật lùi lại, huyết đao cũng theo đó rơi xuống. Phục Lê: "Không ngờ ngươi đã đột phá thành tu sĩ kim đan hậu kỳ." Cưu Minh Thanh nhận ra Phục Lê, vẻ mặt không khỏi lộ ra sự kinh ngạc, nhưng cũng không có chút vui mừng nào. "Không sai, chính là ta. Cưu trưởng lão gần đây có khỏe không?" Phục Lê lạnh lùng đáp, trong ánh mắt lấp lánh sát khí. Sát khí ấy không chỉ vì Cưu Nguyên Thanh là kẻ tàn nhẫn vô đạo, mà còn vì sau này Cưu Nguyên Thanh cùng Thôi Vô Nhai liên thủ lừa gạt môn đồ, còn muốn giết hại hắn. "Còn tốt, còn tốt, còn tốt." Cưu Nguyên Thanh thản nhiên đáp, nhưng trong lòng lại ẩn chứa sự lo ngại. Nhìn hiền chất lần này đến đây, tựa hồ cũng không phải là chuyên môn tới thăm lão phu. Tuy nhiên, lão phu xin khuyên hiền chất một câu: thắng làm vua, thua làm giặc. Phụ thân ngươi đã chết, dù ngươi có trở thành kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng bây giờ cũng chỉ như một cây nhỏ không thể đỡ nổi núi. Tốt nhất là nên nhanh chóng rời đi, tìm một nơi khác để khai tông lập phái, đừng nghĩ đến việc chia sẻ vạn cổ môn nữa. Cưu Nguyên Thanh sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng buông lời âm trầm. Phục Lê dù đã đạt đến kim đan hậu kỳ, tuy không phải là đối thủ của hắn, nhưng đương nhiên vẫn có thể liều mạng với hắn và gây thương tổn nghiêm trọng. Vì vậy Cưu Nguyên Thanh không muốn cùng hắn xảy ra cuộc chiến sống chết ấy. Ai nói Phục Lê là một cây không thể lên núi? Chưa dứt lời của Cưu Nguyên Thanh, liền có một giọng nói mang theo vẻ lười biếng và hài hước vang lên. Tiếp theo, một nữ tử mặc cung trang hoa lệ, khí chất duyên dáng và sang trọng, đạp không mà tới. "Hoa Mạn Ngâm." Cưu Nguyên Thanh không khỏi sắc mặt thay đổi, lộ vẻ kinh ngạc. "Không sai, chính là ta." Hoa Mạn Ngâm nhấc tay ngọc trắng nõn, tao nhã gỡ sợi tóc ra, nói tiếp: "Đây là việc của vạn cổ môn, chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay vào sao? Hơn nữa, ngươi cũng đừng quên, đây là địa bàn của vạn cổ môn. Chỉ cần ta dương giọng một tiếng, không chỉ thiên quân vạn mã lập tức chạy tới, mà ngay cả môn chủ của chúng ta cũng sẽ lập tức có mặt." "Cưu Nguyên Thanh, ngươi sai rồi." Hoa Mạn Ngâm mỉm cười, tiếp tục nói: "Đây là việc của ta Thiên Ma Tông. À, còn có một chuyện quên nói với ngươi. Thôi Vô Nhai cùng Thôi Cổ Nương đã thân tử đạo tiêu, ngươi có thể gọi đến cổ họng, nhưng cũng không gặp lại Thôi Vô Nhai đâu." Hoa Mạn Ngâm nhàn nhạt nói. Cưu Nguyên Thanh nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi hoàn toàn, kịp thời quyết đoán, huyết đao hào quang đỏ rực bắn ra, lao về phía Hoa Mạn Ngâm. Đồng thời chiếc huyết hồ thiết bối thị huyết Ngô Công rơi xuống cũng bay lên lần nữa, hóa thành một đạo máu hồng lao về phía Phục Lê. Đến hay lắm, Hoa Mạn Ngâm khẽ nâng ngọc thủ trắng nõn, vung một chảo về phía huyết đao đang lao đến. Ngay lập tức trên bầu trời xuất hiện một đợt sấm sét, kim quang tỏa ra bốn phía, hình thành bốn chiếc vuốt rồng khổng lồ. Trong không gian, âm thanh uy nghiêm của tiếng rồng ngâm vang vọng khắp nơi. Huyết đao hào quang đỏ ngầu và sấm sét va chạm với nhau, đùng lên những tiếng nổ lớn. Tiếng sấm sét liên tục vang lên, làm lộ ra hình ảnh của chiếc đao sắc lạnh. Đúng lúc đó, bốn chiếc vuốt rồng khổng lồ rơi xuống, nhanh chóng bắt giữ lấy huyết đao. Huyết đao vùng vẫy một hồi nhưng không thể thoát ra. Vuốt rồng chân chính là vuốt rồng, chuyện này không thể nào. Cưu Nguyên Thanh mặt mày tái nhợt, không còn chút máu. "Khanh khách, không hổ là đối thủ cũ, vẫn còn chút kiến thức đấy." Hoa Mạn Ngâm cười, nụ cười ấy mê hoặc khôn cùng, nhưng lại khiến Cưu Nguyên Thanh cảm thấy cả tóc gáy đều dựng đứng lên. "Câu ngư dược long mồm biển trời rộng, tuy đơn giản nhưng lại thể hiện một quá trình hóa long kỳ diệu, một sự biến hóa vĩ đại, cách biệt hoàn toàn với những gì trước đây. Nếu Hoa Mạn Ngâm không hóa thành giao long, Cưu Nguyên Thanh có thể vẫn có cơ hội đối phó với nàng. Tuy rằng rất khó, nhưng ít nhất vẫn có thể chống đỡ. Tuy nhiên, sau khi Hoa Mạn Ngâm hóa thành giao long, hắn hoàn toàn không còn cơ hội để đối kháng. "Hoa trưởng lão, chuyện gì cũng từ từ, ta đồng ý quy thuận Thánh Long Cung." Cưu Nguyên Thanh nhận được câu trả lời xác nhận, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thất thanh kêu lên: "Cưu lão quái, xem ra ngươi đã mù quáng rồi, không hiểu lời ta nói. Không phải Thánh Long Cung mà là Thiên Ma Tông. Hơn nữa, ta phải tiếc mà nói cho ngươi biết, chủ công nhà ta ghét ác như kẻ thù, ngươi giết người như ngoẽ, tàn sát sinh linh, lại còn có thâm cừu với Phục Lê sư điệt, vì thế hôm nay ngươi phải chết." Hoa Mạn Ngâm mỉm cười nói, nhưng đến khi nói đến từ chết, vẻ mặt nàng đột ngột lạnh đi, sát khí tỏa ra, bát long điện quang kim chùy lao lên trời, quay về phía Cưu Nguyên Thanh mà đánh xuống. "Muốn giết ta không dễ vậy đâu." Cưu Nguyên Thanh thấy bát lăng điện quang kim chùy đánh xuống đầu, biết không có chỗ nào để trốn, sắc mặt dữ tợn quát lớn. Câu quát của Cưu Nguyên Thanh vừa vang lên, Một luồng huyết khí từ người hắn bùng phát, thân thể như quả cầu khí bị thổi căng ra, không ngừng phình to, từng sợi huyết khí từ trên người hắn phun ra, rồi một tiếng oanh vang lên, từng đạo huyết kiếm hình thành, những chiếc trảo lợi hại hóa thành những chiếc đao bay lơ lửng trong không trung, gào thét bay ra bốn phương tám hướng, bao phủ lấy Hoa Mạn Ngâm và Phục Lê. Gần như ngay lúc đó, Cưu Nguyên Thanh cuốn lên một đạo huyết quang, lao về phía bắc, hướng Thập Vạn Đại Sơn mà gấp rút rời đi. Đúng lúc này, một đạo kim quang từ trên trời vọt xuống, là một thanh đại đao chuẩn bị chém vào huyết quang đang lao tới. Phía sau kim quang đại đao là một đại hán có râu quai nón, cùng một tiếng vang thật lớn, kim quang đại đao va vào huyết quang, khiến huyết quang ngay lập tức vỡ ra, lộ ra hình ảnh Cưu Nguyên Thanh với chiếc áo bị xé rách, trước ngực đầy vết máu loang lổ, đang tử kiện. Cưu Nguyên Thanh kêu lên một cách thất thanh: "Ha ha, còn có bản đại vương đây." Đúng lúc này, lại một kim quang đại đao như kim long bay lên trời, chém thẳng vào Cưu Nguyên Thanh. Đó chính là Yển Nguyệt Kim Long đại đao của Vân Tổng Long, cũng coi như lão hỏa nhà ta một lần đi. Sau đó, một ngọn lửa màu vàng cháy rực từ giữa không trung xuất hiện, với lợi chảo đỏ rực đang bùng cháy, nhiệt độ tỏa ra kinh khủng, ép sát tới Tam Muội chân hỏa. "Các ngươi!" Cưu Nguyên Thanh thấy cảnh tượng này, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đầy tuyệt vọng và không thể tin nổi, bởi vì những người này đều là lão nhân của Thập Vạn Đại Sơn, thực lực của họ hắn ít nhiều cũng biết, nhưng giờ đây không chỉ Hoa Mạn Ngâm đã hóa thành giao long, mà ngay cả Đàm Tử Kiện cùng ba người kia, mỗi người thực lực đều mạnh lên, vượt qua hắn một đoạn. Nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng và không tin tưởng của Cưu Nguyên Thanh, trong lòng Vân Tòng Long và những người khác vui mừng khôn tả, họ đồng loạt cười vang, tiếng cười đầy tự đắc. Trong tiếng cười ấy, Yển Nguyệt Kim Long đại đao và kim diễm lợi trảo lần lượt bổ xuống. Chỉ trong giây lát, trưởng lão vạn cổ môn của Thập Vạn Đại Sơn đã ra đi vĩnh viễn, Cưu Nguyên Thanh đã chết. Mọi người đều đột ngột im lặng, thần sắc phức tạp, không ai thốt lên được lời nào, chỉ lộ ra sự cảm khái không thể nói thành lời. Trước kia họ đều là đối thủ ngang sức ngang tài, nhưng bây giờ chỉ qua 2-3 lần đối mặt, những người từng là đối thủ ngang tầm ấy đã ra đi không dấu vết. Nếu như là trước đây, ai mà tin được điều này. Ngay lúc này, từ xa có những tia sáng hoa lệ cắt qua không gian, mang theo sát khí ngập trời. "Phục Lê, giờ đến lượt ngươi rồi." Hoa Mạn Ngâm lên tiếng. "Đệ tử rõ ràng." Phục Lê gật đầu, bước ra trước. Một cỗ khí thế cường đại từ cơ thể hắn tỏa ra, cuốn sạch cả thiên địa. Sau đó, vạn cổ môn không còn người tu luyện kim đan hậu kỳ trấn giữ nữa, mà Phục Lê không chỉ sở hữu tu vi kim đan hậu kỳ, còn là thiếu môn chủ. Phía sau hắn lại có Hoa Mạn Ngâm và bốn đại tu sĩ kim đan hậu kỳ khác ủng hộ. Vì thế, môn nhân vạn cổ môn tự nhiên dồn dập quy phục dưới tay hắn. Phục Lê dùng thiết huyết thủ đoạn diệt trừ những kẻ thuộc dòng chính của Thôi Vô Nhai và Cưu Nguyên Thanh, những kẻ hung tàn và những kẻ từng trung thành với phụ thân hắn nhưng giờ đã bị lạnh nhạt. Rất nhanh, vạn cổ môn toàn bộ rơi vào tay Phục Lê, trở thành một trong ba đại ngoại đường của Thiên Ma Tông, lấy tên là Vạn Cổ Đường. 10 ngày sau, Cát Đông Húc ở Hạ Du Âm Minh Đại Hà tiêu diệt liên tiếp 20 đầu âm thú và trở về báo cáo với tông chủ Thung Lũng, chuẩn bị tiếp tục tiêu diệt Kim Giáp Cương. Khi Cát Đông Húc vừa trở về tông chủ Thung Lũng, hắn liền nhìn thấy Mặc Vũ và bốn người đã đến đây chờ đợi, sẵn sàng nhận mệnh. "Bái kiến tông chủ." "Bái kiến chúa công." Bốn người gặp Cát Đông Húc trở về, liền vội vàng tiến lên bái kiến. "Hoa Mạn Ngâm, ngươi đã hóa thành giao long." Cát Đông Húc ánh mắt sáng ngời nhìn Hoa Mạn Ngâm, trên mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Đúng vậy, đệ tử không phụ sự chăm sóc của chúa công, rốt cuộc cách đây vài ngày đã hóa thành giao long." Hoa Mạn Ngâm ánh mắt lộ ra vẻ kính nể và cảm kích đáp: "Tốt, tốt, như vậy ta coi như yên tâm mà rời đi." Cát Đông Húc nhận được câu trả lời khẳng định, vui vẻ cười to: "Chúa công, người gần đây có phải định ly khai?" Hoa Mạn Ngâm trong lòng cảm thấy lo lắng, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc toát lên vẻ lưu luyến không muốn xa rời. "Nhanh thôi, chờ các ngươi thu thập thêm một ít dược liệu, ta sẽ ly khai." Cát Đông Húc gật đầu nói, trong ánh mắt cũng có chút tiếc nuối. Nhưng ngay sau đó, ông liền chuyển đề tài, hỏi: "Vạn cổ môn chuyện thế nào rồi?" "Bẩm chúa công, mọi chuyện đều thuận lợi. Cưu Nguyên Thanh cùng một số tội nhân đã bị trừng phạt, hiện tại Phục Lê đang ở lại đó chỉnh đốn vạn cổ đường." Hoa Mạn Ngâm đáp: "Tốt, các ngươi đi đi, Mặc Vũ ở lại là được rồi." Cát Đông Húc gật đầu nói. Hoa Mạn Ngâm cùng ba người liền khom người cáo lui. Sau khi ba người rời đi, Cát Đông Húc tiếp tục công việc, mượn lửa tới đốt kim giáp cương. Kim giáp cương tồi luyện càng thêm ngừng luyện tinh khiết, có thể hấp thu nhiều âm sát hàn tinh hơn. Sau khi hoàn tất, Cát Đông Húc lên đường đi vào Hạ Du Âm Minh Đại Hà. Thời gian trôi qua, Cát Đông Húc cùng tông chủ Thung Lũng qua lại ở Hạ Du Âm Minh Đại Hà, chẳng mấy chốc đã qua mấy chục ngày. Âm Minh Đại Hà Hạ Du, nơi cư trú của các âm thú, đã bị Cát Đông Húc quét sạch gần như toàn bộ. Những con âm thú tương đương với kim đan kỳ cũng gần như bị tiêu diệt hết. Tuy nhiên, chỉ có một con âm thú tương đương với kim đan hậu kỳ xuất hiện, còn lại hơn trăm con chỉ đạt mức kim đan sơ kỳ hoặc trung kỳ. Dù số lượng chỉ có vậy, nhưng với lượng âm thú lớn như thế, khi được đốt luyện bằng tam muội chân hỏa và kim mâu hỏa kết hợp, 62 đầu kim giáp cương đã có sự tăng trưởng tu vi nhanh chóng đến mức kinh người. Tiểu Giao và Tiểu Ngạc không cần phải nói, đã đạt tới cấp cao kim giáp cương, đang tiến hóa dần hướng tới thiên thi. Một khi tiến hóa thành thiên thi, chúng có thể ngang sức ngang tải với tiên anh lão tổ. Còn lại 60 đầu kim giáp cương giờ đều đã là trung giai, đặc biệt là 6 đầu đứng đầu chín trận đã gần đến bước đột phá. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, Âm Minh Đại Hà vẫn chưa thể tìm ra một con âm thú tương đương với kim đan hậu kỳ để giết. Vì vậy chúng cần thêm một thời gian nữa để đạt được bước đột phá này. Dù chỉ có vậy, nếu thành công hình thành 6 chi cửu cùng thập thi chín trận, thì bất kỳ một nhánh chín trận nào trong đó với sức mạnh của 60 đầu kim giáp cương cũng đủ để đối phó và tiêu diệt những tu sĩ kim đan hậu kỳ, kể cả trưởng lão của Thí Hôn Điện. Có thể nói, hiện nay bất kỳ một nhánh chiến trận cửu cùng thập thi đều ít nhất tương đương với hai vị tu sĩ kim đan hậu kỳ đã tu luyện một thời gian dài. Thế nhưng, chỉ 2 năm trước, họ còn chỉ có thể miễn cưỡng giao chiến với trưởng lão của Thí Hồn Điện. Tốc độ tăng trưởng này quả thực là kinh hãi, khiến người ta phải sửng sốt. Tất nhiên, tốc độ tăng trưởng ấy không phải là chuyện ngẫu nhiên. Nó được xây dựng trên cơ sở mấy trăm đầu âm thú, cùng với sự dung hợp của hai loại dị hỏa tạo thành những ngọn lửa kinh khủng, thường xuyên trải qua quá trình luyện đốt để đạt được kết quả như vậy. Đã rời khỏi địa cầu hơn 5 năm rồi, dù sao cũng đã thu thập được không ít dược liệu, giờ cũng đến lúc nên trở về. Một ngày nọ, Cát Đông Húc đứng bên bờ hạ du Âm Minh Đại Hà, xa nhìn về phương xa, trong mắt hắn lóe lên một tia cảm xúc khó tả, như có chút tiếc nuối cũng như một nỗi buồn không thể nói thành lời. Hôm nay cuối cùng hắn cũng đã quét sạch toàn bộ đáy sông Âm Minh Đại Hà. Cát Đông Húc nhanh chóng quay trở về tông chủ Thung Lũng, đôi mắt sắc bén quan sát xung quanh. Vân Đồng, ngươi đi nội vụ đường một chuyến, kiểm tra xem hiện tại đã thu thập đủ dược liệu để luyện chế 3 loại thất phẩm linh đan chưa. Mạc Vũ, ngươi tiếp tục cùng ta hợp lực luyện đốt cương thi. Đệ tử lĩnh mệnh. Ô Vân Đồng khom người rồi bay lên không trung. Sau khi Ô Vân Đồng rời đi, Mạc Vũ và Cát Đông Húc tiếp tục làm việc, cùng nhau hợp lực dung hợp hai loại dị hỏa, bắt đầu đốt luyện kim giáp cương. Sau khi luyện đốt được một nửa, Mạc Vũ và Cát Đông Húc ngừng tay, mỗi người tự ngồi xếp bằng để điều tức. Khi Cát Đông Húc điều tức xong, hắn mở mắt nhìn về phía Thung Lũng khẩu. Lúc này một người vóc dáng lùn, thân hình to lớn, mái tóc đen dài xõa vai, mang theo khí tức không ổn, chính là Thân Đồ Trì. Hắn đang cùng Đằng Tử Kiện, Loan Nguyên Thanh vừa mới bước vào kim đan hậu kỳ và Vu Phong vội vã bay tới. Thân Đồ Trì lúc này có một luồng khí tức không ổn, khiến không khí xung quanh hắn trở nên rối loạn, lạnh lẽo. Cát Đông Húc nhận ra sự bất thường, sắc mặt hơi thay đổi. Hắn bỗng đứng dậy, thân hình như điện vạch bay về phía Thung Lũng khẩu. Mạc Vũ thay thế cũng vội vã đi theo. Khi Thân Đồ Trì nhìn thấy Cát Đông Húc đứng ở cốc khẩu, hắn lập tức đạp không hạ xuống, rồi quỳ thẳng trước mặt Cát Đông Húc, gương mặt đầy vẻ bi phẫn và xấu hổ. Đằng Tử Kiển cùng 3 người còn lại thấy vậy cũng vội vàng xuống theo. Thân Đồ Trì, đây là chuyện gì? Cát Đông Húc lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc. Vết thương của ngươi sao vẫn chưa khỏi, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cát Đông Húc sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lóe lên sát khí. Đệ tử vô năng, không thể làm tròn trách nhiệm, mong tông chủ trách phạt. Thân Đồ Trì cúi đầu dập mạnh xuống đất. Kim Kiếm Môn có chuyện gì sao? Bọn họ đâu rồi? Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt biến đổi, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Kim Kiếm Môn đã bị Thái Dịch Tông trấn áp, tất cả mọi người bị giam giữ ở thành Kình Phong. Thân Đồ Trì tức giận đáp, vậy là bọn họ vẫn còn sống. Cát Đông Húc nghe xong, mặt có chút biến sắc, nhưng sát khí trong mắt vẫn không hề giảm. Vẫn còn sống, chỉ có vài người bị thương. Thân Đồ Trì trả lời, ngươi đứng dậy đi, nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ai đã làm tổn thương ngươi? Không lẽ Xa Lão Quỷ lại vì chuyện nhỏ này mà nhờ vài trưởng lão nội môn ra tay đối phó với ngươi? Cát Đông Húc nghe xong, trong lòng nhẹ nhõm, liền tiến lên đỡ Thân Đồ Trì dậy, hỏi tiếp, ngươi làm thương tổn đệ tử chính là Thái Dịch Tông Thái Thượng trưởng lão Trương Hư Tử chân nhân. Thân Đồ Trì đáp, Trương Hư Tử, hắn thật sự ra tay vì chuyện này. Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt càng thêm biến đổi. Hắn đã ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên được 5 năm, nay lại thành lập Thiên Ma Tông, thống trị gần như toàn bộ phía Nam Thập Vạn Đại Sơn. Tự nhiên biết rõ Trường Hư Tử là một trong 10 đại tông sư của Thái Dịch Tông. Một nhân vật như hắn, trừ khi là chuyện đại sự, bằng không tuyệt đối không dễ dàng ra tay, càng không nói đến chỉ là một vị trưởng lão ngoại môn không có lý lẽ. Nói ra thì cũng thật bất ngờ, Xa Lão Quỷ có 2 người con trai từng vào huyết luyện chi địa, một người đã chết, còn một người Xa Hồng lại gặp được cơ duyên lớn. Sau khi ra ngoài, không chỉ trong một thời gian ngắn đã đột phá đến kim đan hậu kỳ, mà còn được Trường Hư Tử, người đã lâu không thu nhận đệ tử, nhận làm đệ tử chính thức của môn phái. Xa Lão Quỷ có một đứa con trai là như vậy, đương nhiên phải đến Kim Kiếm Môn tìm cách giải quyết chuyện này. Nhưng vì có đệ tử chấn giữ, nên Xa Hồng không thể dễ dàng đạt được lợi ích. Đệ tử vốn nghĩ rằng nếu Sa Hồng không đạt được lợi lộc thì mọi chuyện sẽ qua, ai ngờ Trường Hư Tử lại tự mình đến cửa. Trường Hư Tử quả thật không hổ là một trong 10 đại tông sư, ông ta dùng một đôi âm dương hoàn, một quả đè lên thanh huyết đao của đệ tử, quả còn lại đánh xuống, liền làm đệ tử bị trọng thương. Sau khi Trường Hư Tử làm bị thương đệ tử, ông sai người bắt hết tất cả đệ tử của Kim Kiếm Môn, sau đó lớn tiếng tuyên bố yêu cầu Kim Môn Chủ cùng 3 vị trưởng lão phải đích thân lên Long Đằng Sơn đền tội. Nếu không, không chỉ Kim Kiếm Môn sẽ bị xóa tên khỏi Long Đằng sông lớn, mà còn sẽ bị tẩy chay, và Thập Vạn Đại Sơn sẽ dẹp bỏ Kim Thi Trại. Nói đến đây, Thân Đồ Trì tỏ vẻ bi phẫn và bất đắc dĩ. Cây muốn yên mà gió chẳng chịu dừng, ta không muốn gây sự với ai, nhưng người lại xâm lấn ta. Được thôi, nếu tình thế đã ép đến mức này, ta Thiên Ma Tông dù có muốn giữ im lặng cũng không thể được. Các Đồng Húc nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết, nói: "Tông chủ." Thân Đồ Trì nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng trái lại, đám người Đằng Tử Kiện không những không hề sợ hãi, mà còn khí thế bừng bừng, ánh mắt ngập tràn chiến ý, như muốn xông vào đánh nhau ngay lập tức. Thân Đồ Trì sắp tới gần, liền cùng Đằng Tử Kiện vội vàng đến gặp tông chủ của Thung Lũng, nhưng lúc này, bất kể là tông chủ hay những người khác, thực lực của họ đã thay đổi rất lớn so với trước kia. Cát Đông Húc trầm giọng nói: "Ở đây có 5 viên Thiên Nhất Đại Hoàn Bí Đan, ngươi hãy ăn hết đi, cố gắng cầm máu và ngừng thương tổn, ta sẽ thay ngươi đối phó phía sau, rồi tìm cách trị thương cho ngươi." Thân Đồ Trì nghe vậy, đôi mắt đỏ hoe, đau lòng nói: "Tông chủ, vết thương của đệ tử chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mạng sống này là tông chủ đã cứu về, nhưng mà Trường Hư Tử..." Cát Đông Húc lạnh lùng ngắt lời: "Kim Kiếm Môn, tất cả đệ tử đều đang nằm trong tay bọn họ, trận chiến này dù có thắng hay không, ta cũng phải đánh. Huống hồ, Trường Hư Tử chỉ là một trong 10 đại tông sư mà thôi, liệu bản tông có sợ hắn sao?" Nói xong, Cát Đông Húc nhìn sang Loan Nguyên Thanh và Vu Phong, lạnh lùng quát: "Loan Nguyên Thanh, Vu Phong." Đệ tử có mặt, Loan Nguyên Thanh và Vu Phong đồng loạt quỳ một chân xuống, đáp lại với giọng trầm: "Đi trợ giúp Kim Phi Dương và những người khác, hôm nay phải diệt sạch Thí Hồn Điện, sau đó cùng Kim Phi Dương quay về Thiên Ma Điện chờ mệnh lệnh." Cát Đông Húc ra lệnh, đệ tử lĩnh mệnh. Loan Nguyên Thanh và Vu Phong đứng dậy, sát khí bừng bừng, lập tức phóng đứng dậy, Mạc Vũ. Cát Đông Húc lần thứ hai lạnh lùng quát lớn: "Đệ tử ở đây." Mạc Vũ quỳ một gối xuống, cùng kính đáp: "Xin tông chủ chỉ giáo." Cát Đông Húc liếc nhìn hắn, nói: "Đi gọi Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Tòng Long đến đây, đồng thời mệnh lệnh cho Độc Long Đường Đường chủ Vân Nhập Hải và Vạn Cổ Đường Đường chủ Phục Lê lập tức phân phó triệu tập 20 tinh nhuệ trong các đường tới Thiên Ma Điện chờ lệnh. Đệ tử tuân lệnh." Mạc Vũ vội vàng đứng dậy. Sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một cánh chim lửa, một tiếng hô vang, rồi bay vút lên trời, chẳng mấy chốc đã biến mất nơi trần trời. "Chúng ta đi Thiên Ma Điện." Mạc Vũ đi rồi, Cát Đông Húc quay sang nói với Thân Đồ Trì và Đằng Tử Kiện: "Đi thôi." "Vâng." Thân Đồ Trì và Đằng Tử Kiện đồng thanh đáp, rồi cùng đi theo Cát Đông Húc, một trái một phải, hướng về Thiên Ma Điện. Khi vào đến Thiên Ma Điện, Cát Đông Húc ngồi vào vị trí tông chủ, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt sáng như điện, lộ rõ sát khí nồng nặc. Thân Đồ Trì và Đằng Tử Kiện đứng nghiêm phía dưới. Trong không khí nặng nề, Thân Đồ Trì nhiều lần muốn lên tiếng, nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của Cát Đông Húc, lời vừa đến miệng lại không thể thốt ra. Thời gian trôi qua trong sự yên lặng như túc sát. Không lâu sau, Ô Vân Đồng từ Nội Vụ Đường bước vào Thiên Ma Điện, mang theo báo cáo về tình hình thu gom dược liệu. Nàng vốn định mở miệng báo cáo, nhưng khi thấy Cát Đông Húc vẻ mặt lạnh lùng, không khí trong đại điện căng thẳng đến mức túc sát, nàng liền im lặng đứng nghiêm bên cạnh, không dám lên tiếng. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Không lâu sau, Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Tầm Long đến Thiên Ma Điện. Một thời gian không gặp, Hoa Mạn Ngâm có vẻ càng thêm ung dung và quý phái. Từng cử chỉ, mỗi bước đi của nàng đều toát lên một khí chất tao nhã và cao quý khó tả, như thể trời sinh đã mang trong mình vẻ tôn quý của người có địa vị cao. Tuy nhiên, vừa tiến vào Thiên Ma Điện, khi đến trước ghế của Cát Đông Húc, nàng lập tức trở nên cẩn trọng, thận trọng từng chút một, như thể đang đi trên lớp băng mỏng, giống như một phi tử gặp phải đế vương. Nàng bỗng nhiên trở nên khiêm tốn, không còn chút kiêu ngạo nào như trước. Vân Tòng Long bước đi hùng dũng, khí thế như vương giả, uy nghiêm lộ rõ. Nhưng vừa vào đến Thiên Ma Điện, hắn cũng lập tức thay đổi, trở nên dè dặt cẩn thận, như một chư hầu đối diện với đế vương. Cát Đông Húc không nói lời nào, chỉ lạnh lùng vung tay lên. Hoa Mạn Ngâm và Vân Tòng Long lập tức cúi người, rồi rón rén lùi về một bên, đứng yên trong điện, im lặng chờ đợi. Sau khi Hoa Mạn Ngâm và Vân Tòng Long đến Thiên Ma Điện, trải qua mấy canh giờ, Mặc Vũ và Bái Kiến tiếp theo, Phục Lê và Vân Nhập Hải lần lượt dẫn theo 20 tinh nhuệ từ Vạn Cổ Đường và Độc Long Đường đến. Hai người chia nhau đứng ngoài điện chờ mệnh lệnh, còn mình họ vào trong điện để bái kiến Cát Đông Húc. Cát Đông Húc vẫn im lặng không nói một lời. Nửa ngày sau, những nhân vật chủ chốt phụ trách việc thảo phạt Thí Hồn Điện, Thiên Ma Tông và Kim Kiếm Môn cũng lần lượt đến Thiên Ma Điện. "Lão đại, Kim Phi Dương vừa tiến vào đại điện, hai mắt đỏ hoe, lập tức quỳ một chân xuống. Hiện tại, không chỉ có đệ tử Kim Kiếm Môn bị trấn giữ tại Thanh Kình Phong, mà ngay cả cha của hắn, Kim Nguyên Nghị, cũng bị bắt giữ. Phi Dương, huynh đệ chúng ta đã vào sinh ra tử bao lần, chuyện của Kim Kiếm Môn chính là chuyện của Thiên Ma Tông. Chúng ta, Cát Đông Húc rời khỏi bảo tọa, đỡ Kim Phi Dương dậy, rồi mới mở lời. Lão đại, phần tình nghĩa này chúng ta sẽ luôn nhớ trong lòng. Thái Dịch Tông không phải chỉ yêu cầu chúng ta bốn người lên Long Đằng Núi để đền tội sao? Chúng ta bốn người chỉ cần đi một chuyến Long Đằng Núi lớn là được, cũng chỉ là một cái mạng mà thôi. Kim Phi giữ mắt nấn lệ, nói trong nghẹn ngào, xin lão đại tác thành. Hồ Mị Nhi cùng ba người khác nghe vậy cũng quỳ xuống, ánh mắt kiên định. Thái Dịch Tông là một trong bốn đại tông môn của Quát Thương Sơn, Trường Hư Tử lại là một trong 10 đại tông sư, bọn họ sao có thể để lão đại của mình đi chịu chết thay cho họ được? Cát Đông Húc nhìn bọn họ, thở dài một hơi rồi nói, tản tản, tơ hành chi đạo dài lâu, chúng ta không nên so đo thắng bại hay vinh nhục nhất thời. Nếu hôm nay ta biết rõ rằng mình phải chết, dù có phải chảy máu, ta cũng sẽ nuốt cơn tức này, thế rằng sẽ trả thù cho các ngươi sau này. Nhưng hôm nay ta cùng Thiên Ma Tông vẫn chưa đến mức không thể đánh một trận. Hiện tại Thái Dịch Tông đã bắt giữ toàn bộ đệ tử Kim Kiếm Môn, lại còn làm trọng thương đường chủ Thiên Ma Tông. Trận chiến này với tư cách là huynh đệ của các ngươi, là tông chủ Thiên Ma Tông, hà có thể lùi bước sao? Hôm nay Thái Dịch Tông đã bắt giam toàn bộ người của Kim Kiếm Môn ở Thanh Kình Phòng, chờ khi chúng ta trở lại, ta cũng sẽ giam giữ hết những người còn lại ở đó. Trường Hư Tử làm sao có thể làm tổn thương đệ tử Thiên Ma Tông? Ta nhất định phải trả lại cho hắn gấp đôi. Ta ngược lại muốn xem, chỉ vì một tên ngoại môn trưởng lão dùng mánh khóe để vơ vét mà dám khiêu khích Thái Dịch Tông có dám dùng toàn bộ lực lượng đối đầu với Thiên Ma Tông chúng ta hay không? Sau trận chiến này, Quát Thương Sơn Đại Động Thiên sẽ không còn là bốn đại tổng môn nữa, mà sẽ là năm đại tổng môn. Cát Đông Húc đưa tay nâng từng người Kim Phi Dương lên, giọng nói lạnh lùng, kiên quyết, chiến ý rực rỡ, ánh mắt như xuyên thấu qua không gian, khiến cho không khí trong đại điện căng thẳng lạ thường. Chiến đấu, Hoa Mạn Ngâm và những người khác nghe xong, nhiệt huyết trong lòng bừng bừng trỗi dậy. Có một thời, bọn họ chỉ là những kẻ bị các thế lực bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn coi thường, bị cho là đám man dã, tàn bạo, không đáng để tranh giành với bốn đại tông môn. Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã khác. Tông chủ của họ chính là một tông sư chân chính. Hoa Mạn Ngâm đã tu luyện thành giao long, có thể đối đầu ngang sức với các tông sư khác. Vân Tổng Long, Đăng Tử Kiển, Mặc Vũ đều có thực lực mạnh mẽ, không còn là những người có thể bị tiêu diệt dễ dàng. Ngoài họ ra, còn có Long Nguyên Thanh, Vu Phong, Vân Nhập Hải, Ô Vân Đồng, Phục Lê, Vân Nghê và những cường giả kim đan hậu kỳ khác đã bước vào hàng ngũ mạnh nhất trong 2 năm qua. Bốn đại tông môn không còn có thể coi thường hay ức hiếp họ nữa. Lão đại, Kim Phi Dương và ba người còn lại nghe vậy, trong lòng đều giật mình, nước mắt không kìm được mà lăn xuống. Bọn họ hiểu rằng, khi lão đại nói ra lời này, điều đó có nghĩa là hắn chắc chắn có sức mạnh để chiến đấu. Nhưng Thái Dịch Tông là một trong bốn đại tông môn của Quát Thương Sơn, thế lực vô cùng hùng mạnh. Nếu Cát Đông Húc quyết định chiến đấu, đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ như vậy, điều này sẽ là một thử thách vô cùng nguy hiểm đối với Cát Đông Húc và Thiên Ma Tông, Nam Môn Hùng, Cốc Hương Đảng. Cát Đông Húc một tay vỗ lên vai Kim Phi Dương và ba người còn lại, giọng trầm và mạnh mẽ, đệ tử ở đây, Nam Môn Hùng và Cốc Hương đang bước ra khỏi hàng, quỳ một gối xuống. Các ngươi hãy chọn 20 tên tinh nhuệ từ trong Kim Thi Đường, cùng đi hộ tống đến Long Đằng sông lớn. Cát Đông Húc trầm giọng ra lệnh, đệ tử tuân mệnh. Nam Môn Hùng và Cốc Hưng đảm vâng lệnh. Nam Môn Hùng và Cốc Hưng đảm vâng lệnh. Loan Nguyên Thanh, Vu Phong, đệ tử ở đây, hai người sẽ ở lại trấn giữ Thiên Ma Tông. Cát Đông Húc lại ra lệnh, đệ tử tuân mệnh. Loan Nguyên Thanh và Vu Phong tuy không cam lòng phải ở lại Thiên Ma Tông, nhưng tông chủ đã ra lệnh, họ không dám trái lệnh. Phi Dương, lần này chỉ có bốn người các ngươi cùng Xích Viêm đi hộ tống, những người còn lại ở lại đây. Cát Đông Húc quay sang Kim Phi Dương, vâng lão đại. Kim Phi Dương và ba người còn lại nhận lệnh. Không lâu sau, Cốc Hưng Đằng và Nam Môn Hùng trở lại Thiên Ma Điện để phục mệnh. Nhân mã đã đủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Cát Đông Húc thấy Kim Thi Đường đã triệu tập đủ nhân mã, liền mạnh mẽ đứng dậy, trầm giọng nói, đệ tử tuân mệnh. Mọi người liền khom người lĩnh mệnh, sau đó cùng theo sau lưng Cát Đông Húc rời khỏi Thiên Ma Điện. Khi ra khỏi Thiên Ma Điện, lập tức bốn luồng khí tức tử vong mạnh mẽ cuốn qua bầu trời, phủ kín cả thiên địa. Bốn con chim kim giáp cường với đôi cánh rộng lớn hơn 500 thước xuất hiện trước Thiên Ma Điện. Trong đó có một con là đại bằng điều kim giáp cương, còn lại ba con là hắc điêu kim giáp cương. Xích Viêm thấy Cát Đông Húc phóng ra bốn con chim kim giáp cương, ai nấy đều hiểu rõ ý đồ của hắn, lập tức cũng hiện ra chân thân. Phục Lê và ba đại ngoại đường đường chủ lần lượt dẫn theo 20 tinh nhuệ, từng người bước lên lưng những con hắc điêu kim giáp cương. Kim Phi Dương và ba người còn lại lên lưng con Xích Viêm huyền điệu, còn Cát Đông Húc dẫn theo Hoa Mạn Ngâm cùng 7 vị nội đường chính, phó đường chủ lên lưng đại bằng biểu kim giáp cương. Luyện đan đường đường chủ Thác Bạt Lãnh do tu vi quá thấp, không có đồng hành, nhưng hai phó đường chủ luyện đan đường Mặc Vũ và Âu Vân Đồng đều quyết định cùng nhau lên một con hắc điêu kim giáp cương. Bốn con chim kim giáp cương vỗ mạnh đôi cánh, mang theo Cát Đồng Húc và mọi người vút lên trời. Cơn gió lạnh âm u cuốn theo từng đợt tử khí vô biên, phủ kín bầu trời và xua đi tất cả ánh sáng, như muốn xóa sạch mọi thứ trên thế gian. Xích Liêm Huyền Điểu cũng mạnh mẽ vỗ cánh, kích động tạo ra những làn sóng nhiệt đỏ thẫm, cuốn lên từng đợt hỏa diễm bốc lên. Tuy nhiên, những đợt sóng nhiệt hỏa diễm ấy lại bị bốn con chim kim giáp cương bao phủ, đồng thời đối chọi với luồng gió lạnh âm lãnh, tạo ra một cảnh tượng giống như những chiếc thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông. Thấy cảnh tượng này, trong mắt bốn người Kim Phi Dương hiện lên vẻ kinh hãi, nhưng trong lòng họ cũng dần dần an tâm hơn. Hai năm qua, trải qua nhiều trận thảo phạt, bọn họ đã có những tiến bộ lớn. Phi kiếm của họ sau khi chui luyện càng thêm sắc bén. Bây giờ, bốn người hợp lực bày ra một kiếm trận, dù là tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng có thể đối đầu một trận. Tuy nhiên, rõ ràng là trong hai năm qua, sự tiến bộ của lão đại còn khủng khiếp hơn bội phần. Bốn con chim kim giáp cương bay lượn, một con xích viêm huyền điểu bay vút lên trời. Chỉ sau một ngày, mọi người đã nhìn thấy từ xa một con rồng khổng lồ bay lên từ Quát Thương Sơn đại động thiên, bay về phía đông qua Long Đằng sông lớn. Cát Đông Húc giơ tay, năm con chim lớn dừng lại giữa không trung. Kim Kiếm Môn hiện giờ vẫn bị Thái Dịch Tông trấn áp tại thành Tỉnh Phong, chúng ta tạm thời không nên hành động vội vã, chờ giải cứu họ trước rồi mới tính chuyện đối phó với Thái Dịch Tông, Cát Đông Húc trầm giọng nói. Nói xong, Cát Đông Húc thu lại bốn con chim kim giáp cương. Xích Viêm Huyền Điểu lập tức biến hóa thành một cô gái xinh đẹp với đôi chân dài thon thả. Hoa Mạn Ngâm thấy vậy, không cần Cát Đông Húc nhắc nhở, liền vung tay áo lớn. Ngay lập tức, gió nổi mây vần, một đám mây sương mù bao phủ toàn bộ bầu trời. Lúc này, Hoa Mạn Ngâm chính là hình dáng giao long, mây mù vần vũ quanh người, không khác gì mây mù thật sự. Đám mây mù cuộn lại, xuyên qua Long Đẳng núi lớn, dọc theo sông Long Đẳng, hướng về Kim Kiếm Môn. Thành Tỉnh Phong vẫn đứng sừng sững như một thanh kiếm khổng lồ giữa dòng sông Long Đẳng, nhưng không còn khí thế bừng bừng như trước. Thay vào đó, một bầu không khí u ám, đầy tử khí nặng nề lan tỏa khắp nơi. Bốn phía Thanh Kình Phong, khoảng 10 đệ tử ngoại môn của Thái Dịch Tông mặc áo bát quái đang tuần tra qua lại. Trước Kim Kiếm Đại Điện, đệ tử Kim Kiếm Môn quỳ gối, hàng dài trong bóng tối. Các đệ tử Kim Kiếm Môn, mỗi người đều bị buộc chặt bởi một sợi dây thừng phát sáng, trên người là một cấm chế hàn mang. Hàng đầu có hai vị đệ tử, một nam, một nữ. Nam là Kim Nguyên Nghị, người đã bị vướng vào âm mưu của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên một năm trước. Nữ là Lãnh Nguyệt trưởng lão. Một vị trưởng lão khác giữ râu dê, mặc bát quái đạo bào, trong tay cầm phất trần, đang dương dương tự đắc đi tới đi lui trước mặt các đệ tử Kim Kiếm Môn. Thỉnh thoảng hắn vung phất trần lên, quất ra hàng ngàn sợi chỉ bạc đánh vào người các đệ tử. Trong đó, Kim Nguyên Nghị và Lãnh Nguyệt là những người bị chăm sóc nhiều nhất, trên người họ đầy vết thương do bị quất. Hừ, các ngươi Kim Kiếm Môn cũng dám khiêu khích quyền uy của bản trưởng lão, còn dám giết chết Cực Nhạc Cung, công nhiên là mất mặt bản trưởng lão. Sa trưởng lão Hàn Học nói, đặc biệt là cái tên Kim Phi Dương, Hồ Mị Nhi, Công Tôn Thành và Hoàng Phủ Hiên, chúng thật sự đáng chết. Hừ, khi bọn chúng trở về, bản trưởng lão nhất định phải tra tấn bọn chúng cho thỏa cơn giận. Sa trưởng lão vung phất trần, quất mạnh một lần nữa về phía sau, nét mặt lộ vẻ đắc ý, như thể đang giải tỏa cơn tức, nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra trên bầu trời lúc này đang có một đám mây sương mù theo gió bay tới. Hắn càng không biết rằng trong đám mây đó, ánh mắt của Kim Phi Dương và những người khác hiện lên sự tàn bạo, khát máu. Nếu không có Cát Đồng Húc đứng ra ngăn cản, chỉ sợ họ đã rút kiếm lao xuống, chặt đứt đầu Sa trưởng lão ngay lập tức. Trước tiên cần thăm dò rõ tình huống, tránh để khi chúng ta phát động không kịp cứu viện, sẽ có đệ tử Kim Kiếm Môn bị giết. Cát Đồng Húc nói, tất cả đều nghe theo lão đại. Kim Phi Dương nén lại sát khí trong lòng, gương mặt xanh xám, nói. Cát Đồng Húc gật đầu, sau đó quay sang Hoa Mạn Ngâm truyền đạt một số chỉ thị. Rất nhanh, đoàn mây sương mù bay đến một ngọn núi không xa Thanh Kình Phong, rồi dừng lại ở giữa sườn núi, nơi mà những đám mây mù khác cũng quấn quýt quanh núi. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng vỗ lên chiếc túi gấm nhỏ treo bên hông, lập tức một dải lụa màu vàng bay ra, đó chính là mậu thổ chân hoàng. Hai năm qua, ngoài việc luyện đan, tu hành, săn giết âm thú, đốt luyện cường thi, Cát Đồng Húc cũng không quên việc nuôi dưỡng cổ trùng. Hiện giờ, 10 đôi mẫu thổ chân hoàng đã kết hợp thành thế hệ mới, nhưng chúng vẫn có sự khác biệt so với phệ kim hóa huyết. Lòng nghĩ, để có thể thao túng những mẫu thổ chân hoàng này, Cát Đông Húc chỉ tạo ra một thế hệ duy nhất với số lượng chỉ vỏn vẹn 100 con. Dù vậy, so với đại quân hơn 20 vạn phệ kim hóa huyết Long Nghĩ, số lượng ít ỏi này không thể so sánh, nhưng bù lại, Cát Đông Húc có thể tỉ mỉ huấn luyện chúng. Hơn nữa, mỗi khi cần, hắn thường xuyên lấy linh thủy từ kim thi trại linh tỉnh để nuôi dưỡng chúng. đồng thời còn nghĩ ra những loại cổ đan đặc biệt để chăm sóc chúng. Hiện giờ, 1.000 con mậu thổ chân hoàng này so với đại quân mậu thổ chân hoàng của Thôi Vô Nhai thì mỗi con đều có sức mạnh gấp 10 lần, đặc biệt là những con phệ kim hóa huyết long nhĩ, càng không cần phải nói. Năm xưa, chúng không chỉ nuốt chửng quân mậu thổ chân hoàng của Thôi Vô Nhai mà còn hút máu của vài vị tu sĩ kim đan hậu kỳ, ăn thịt họ để tiến hóa. Mỗi con phệ kim hóa huyết long, mỗi con phệ kim hóa huyết liệt này đều vô cùng mạnh mẽ. Một khi bị chúng lao đến, cho dù là tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng khó tránh khỏi kết cục bị hóa thành một đống xương khô. Đặc biệt là sau khi ấp nở phệ kim hóa huyết long nhĩ, không chỉ có long nhĩ vương tiến hóa và sinh sôi, mà cấp bậc của chúng cũng rất cao. Hơn nữa, linh hồn kim long còn cắt bỏ một phần linh hồn của chính nó hòa vào trong trứng, khiến chúng càng trở nên mạnh mẽ. 1.000 con phệ kim hóa huyết long nhĩ này theo thời gian càng thêm lợi hại. Giờ đây không chỉ phát ra uy thế long tộc vô cùng mạnh mẽ, mà trên người chúng còn tỏa ra những tia ngân quang lấp lánh. Còn về 1.000 con mậu thổ chân hoàng mà Cát Đông Húc thả ra sau đó, chúng lập tức chui vào trong núi thổ, biến mất không còn thấy dấu vết. Phục Lê, người chuyên nuôi cổ, tự nhiên nhận ra đây chính là mậu thổ chân hoàng. Hắn nhận thấy chúng rất lợi hại, không khỏi như gặp phải yêu quái, trợn mắt kinh ngạc, thấp giọng hỏi: "Chúa công, này cũng nuôi cổ sao?" Hoa Mạn Ngâm và những người khác đều lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ có Đằng Tử Kiện, Thần Đồ Trì và Kim Phi Dương thì không biểu lộ gì, dường như đã quen với những điều này. Bọn họ không chỉ biết Cát Đông Húc nuôi cổ, mà còn biết Cát Đông Húc luyện cổ thuật cực kỳ cao minh, đặc biệt là trong tay phệ kim hóa huyết long nhĩ, đại quân cổ trùng của hắn vô cùng lợi hại, chúng ta cũng nuôi một chút. Cát Đông Húc gật đầu, đáp lại: "Dù số lượng có ít một chút, nhưng những mậu thổ chân hoàng vừa rồi mà các đệ tử cảm nhận được thật sự rất lợi hại." Phục Lê, một người khá thận trọng, lên tiếng nói: "Ngươi nói tông chủ thiếu cổ trùng sao? Chờ ngươi thật sự gặp tông chủ thả cổ trùng ra, ngươi sẽ biết, cái loại ngân dực hàn băng phong của ngươi so với cổ trùng của tông chủ chỉ là mỗi con so với voi lớn thôi." Đang Tử Kiện và Thân Đồ chỉ nghe vậy đều trợn mắt, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ đều đã chứng kiến sức mạnh kinh khủng của phệ kim hóa huyết long nhĩ, những cổ trùng ấy mạnh mẽ đến mức ngay cả Thôi Vô Nhai và những nhân vật cấp bậc cao ở Thập Vạn Đại Sơn cũng không thể thoát khỏi. Vậy sao có thể so sánh với những cổ trùng nhỏ mà Phục Lê luyện được? Phục Lê nghe vậy nhất thời cảm thấy choáng váng, không biết phải nói gì. Hoa Mạn Ngâm và những người khác cũng đều ngây người, họ không ngờ rằng chúa công ngoài việc nắm giữ một đại quân cương thi lại còn có một đại quân cổ trùng lợi hại đến thế. Mậu thổ chân hoàng giống như cá trong nước, di chuyển nhanh chóng qua những tảng đá. Chỉ trong chốc lát, Cát Đông Húc đã thả ra 1.000 con mậu thổ chân hoàng. Chúng nhanh chóng quay lại thông báo tình hình về các đệ tử Kim Kiếm Môn bị giam cầm và đệ tử Thái Dịch Tông. Người duy nhất không bị trói buộc là đệ tử quản lý vườn thuốc tại Thanh Nguyệt Phong, vì ý phải ở đó chăm sóc linh dược, không bị pháp thường ràng buộc. Còn lại tất cả đều bị 10 vị đệ tử Thái Dịch Tông canh giữ chặt chẽ, những người khác thì đều bị trói buộc tại Kim Kiếm Môn ngoài điện. Hừ, Thái Dịch Tông lại quá tự tin, tính cả Xa Lão Quỷ, tổng cộng bọn họ chỉ phải 5 vị tu sĩ kim đan trung kỳ đến trấn giữ Kim Kiếm Môn, ngay cả một vị kim đan hậu kỳ cũng không có. Bây giờ tất cả đều tập trung tại Thanh Kình Phong, vậy mà cũng tiết kiệm được cho chúng ta không ít phiền phức. Cát Đông Húc nhận được thông tin phản hồi từ sau, nở một nụ cười lạnh lẽo, nói: "Lão đại, bước tiếp theo chúng ta nên hành động như thế nào?" Kim Phi Dương nghe vậy lập tức hỏi, ánh mắt hắn tràn ngập sát ý. Kim Kiếm Môn đệ tử hiện giờ bị vây ở hai nơi này, đối phương không có kim đan hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, hơn nữa mậu thổ chân hoàng của ta đã nằm vùng trong bóng tối, vậy thì chẳng còn gì phải kinh dè. Cát Đông Húc trầm giọng đáp: "Vạn Cổ Đường phụ trách Thanh Nguyệt Phong, Độc Long Đường phụ trách tuần tra tại Thanh Kình Phong, những người còn lại đi vào chủ điện Thanh Kình Phong. Khi ta ra lệnh, các ngươi lập tức hành động, trấn bắt toàn bộ, tuyệt đối không được giết người." Cát Đông Húc hạ lệnh một cách nghiêm khắc, mọi người đều cúi người nhận lệnh. Phục Lây dẫn theo 20 tinh nhuệ từ Vạn Cổ Đường cùng một vị kim đan trung kỳ tu sĩ lặng lẽ tiến vào Thanh Nguyệt Phong. Chưa tới nơi, họ đã thả cổ trùng ra trước, lặng lẽ lẻn vào trong. Vạn Cổ Môn vốn quen với việc đánh lén, Cát Đông Húc giao nhiệm vụ này cho họ là vô cùng hợp ý. Vân Nhập Hải thì sử dụng phương pháp mây mù che giấu 20 tinh nhuệ của Độc Long Đường, lặng lẽ bay đến ngoại vi Thanh Kình Phong. Hoa Mạn Ngâm cũng như thường lệ dẫn theo đám người còn lại tạo thành một đám mây mù bao phủ, rồi hướng đỉnh Thanh Kình Phong bay tới. Mây mù cuộn tròn bao phủ khu vực trên đỉnh núi Thanh Kình Phong. Cát Đông Húc đứng trong đám mây quan sát bốn phương, khi thấy Vạn Cổ Đường và Độc Long Đường đã vào vị trí, sắc mặt hắn càng thêm nghiêm nghị. Một tiếng quát nhỏ vang lên: "Ra tay!" Cát Đông Húc ra lệnh một tiếng, ngay lập tức bốn phía quảng trường ngoài Kim Kiếm Điện có những tia sáng màu vàng bắn lên trời, tụ lại thành một luồng thổ nguyên khí nồng đậm, tạo thành bức tường vàng bao vây Kim Nguyên Nghị cùng những người khác bảo vệ họ bên trong. Khi vừa phát ra một trận sáng chói, đang chuẩn bị quay trở lại Kim Kiếm Điện, Sa trưởng lão cùng những người đi cùng không khỏi kinh hoàng. Chưa kịp ra tay, đã có mấy con kim quang to như bàn tay từ trên trời rơi xuống, giống như là ưng bắt gà con, nhanh chóng tóm lấy Sa trưởng lão và đồng bọn, khiến họ không có chút cơ hội phản kháng nào. Lớn mật, ai dám ở Thái Dịch tông ta làm loạn. Trong Kim Kiếm Điện, bốn đạo kiếm quang sắc bén bay vút lên trời, sau đó bốn người mặt đầy kinh hận và phẫn nộ xuất hiện ở cửa đại điện. Hừ, lớn mật chính là các ngươi, lớn mật chính là các ngươi, lúc nào đến phiên các ngươi, Thái Dịch tông lại dám làm oai ở Kim Kiếm Môn. Khi bốn người vừa xuất hiện, hai con rồng vàng có bốn vuốt dài xuất hiện trên không, che kín cả bầu trời. Móng vuốt của chúng hạ xuống, một con nhanh chóng bắt lấy bốn thanh phi kiếm bay lên trời. Dù chúng có cố gắng co duỗi, kiếm quang sáng rực đến đâu cũng không thể thoát khỏi. Còn lại với bốn vuốt rồng gào thét lao xuống, ầm ầm một tiếng nổ vang, bốn người bị mạnh mẽ đè ép xuống cửa đại điện. Các ngươi là ai? Một người trong số bốn người bị bắt giữ hét lên. Lão phu chính là Thái Dịch tông ngoại môn trưởng lão, nhi tử của lão phu chính là Trường Hư Tự, thái thượng trưởng, lão đệ tử cuối cùng của tông môn. Một bàn tay lớn kim quang chói lòa nắm lấy Sa trưởng lão. Khi ông gặp bốn vị đệ tử nội môn Thái Dịch tông vừa mới xuất hiện đã bị một vuốt rồng mạnh mẽ trấn áp, sắc mặt không khỏi tái mét, lập tức thất thanh kêu lên, mang ra danh tiếng Trường Hư Tự. Sa lão quỷ, ngươi tưởng ta không biết ngươi là Thái Dịch tông ngoại môn trưởng lão sao? Khi tiếng của Sa trưởng lão vừa dứt, Kim Phi Dương đã xuất hiện trước mặt ông, sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng. Sau đó, hắn giơ tay, mạnh mẽ tát hai cái qua mặt Sa trưởng lão. Đùng, đùng. Sa lão quỷ lập tức bị tát đến sưng má, một hàm răng bị đánh văng mất, máu tươi chảy ròng. Là ngươi, là các ngươi, cách ngươi chết chắc rồi. Sa lão quỷ nhận ra Kim Phi Dương, không dám tin vào mắt mình, thất thanh kêu lên. Chết chắc sẽ chỉ là ngươi. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, ngươi tính toán làm thơm bơ vậy sao, bản trưởng lão? Sa lão quỷ nhớ ra Cát Đồng Húc, vừa thấy hắn lên tiếng, lập tức gọi, muốn chết. Kim quang từ bàn tay lớn lại nắm chặt Sa lão quỷ, đang tự kiển thấy hắn dám xúc phạm tông chủ, liền tức giận, bàn tay kim quang siết chặt, chuẩn bị bóp nát hắn. Trước tiên tạm thời để hắn giữ mạng, cắt đi hai cánh tay. Cát Đồng Húc lạnh giọng ra lệnh, đệ tử tuân mệnh. Đằng Tử Kiển cúi đầu nhận lệnh, đệ tử. Sa lão quỷ lúc này sợ hãi đến mức hồn vía lên mây, thanh âm run rẩy gọi. Hắn lúc này bị kim quang từ bàn tay lớn cầm lấy, trong lòng Đằng Tử Kiển rõ ràng nhận ra đây là một tu sĩ kim đan hậu kỳ vô cùng lợi hại. Tuy nhiên vì có Thái Dịch tông đứng sau lưng, lại thêm con trai của hắn rất được Trường Hư Tự yêu mến và coi trọng, nên lúc này hắn mới dám la hét om sòm. Nhưng Sa lão quỷ dù có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được rằng ngay cả một tu sĩ kim đan hậu kỳ lợi hại như vậy mà trước mặt một tu sĩ long hổ cảnh như Đằng Tử Kiển lại phải tự xưng là đệ tử. Điều này có nghĩa là gì? Sa lão quỷ giọng nói còn run rẩy vẫn vọng ra giữa không trung. Đằng Tử Kiển đã sắc mặt âm u, nghiêm nghị đưa tay nắm lấy hai tay Sa lão quỷ, mạnh mẽ kéo một cái khiến Sa lão quỷ hai tay đẫm máu. Động tác này đau đớn đến mức Sa lão quỷ hét lên thảm thiết, gần như ngất đi. Phụ thân, hải nhi bất hiếu, sao lại làm hại ngài? Trong khi Sa lão quỷ bị kéo tay, Kim Phi Dương và những người khác đã hạ xuống đại điện, tháo bỏ trói buộc bằng pháp thân. Kim Phi Dương càng cảm thấy xấu hổ, quỳ xuống trước mặt Kim Nguyên Nghị, ánh mắt đầy bi phẫn. Con đường tu hành vốn đã tràn ngập nguy hiểm, lại nói Thái Dịch tông là nhân vật mạnh mẽ như vậy, sao lại có thể quấy nhiễu các ngươi? Kim Nguyên Nghị vội vàng đỡ Kim Phi Dương đứng lên, miệng thì trấn an, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm vào Cát Đồng Húc. Kim chân nhân, chúng ta đến muộn, khiến các ngươi phải chịu khổ rồi. Cát Đồng Húc tiến lên, cúi đầu chắp tay nói, không, Cửu Dương chân nhân, là chúng ta làm liên lụy các ngài. Kim Nguyên Nghị vội vã nói, trong mắt tràn ngập sự cảm kích và lo lắng không thể giấu giếm. Ta và Phi Dương cùng Hồ Mỹ Nhi, bọn họ chính là anh chị em. Kim chân nhân nói lời này với ta chỉ là khách khí mà thôi. Cát Đồng Húc lên tiếng, ta biết, nhưng Thái Dịch tông quả thật quá lớn. Bây giờ, Kim Nguyên Nghị lo lắng nói, vẻ mặt đầy ưu tư. Đúng vậy, Cửu Dương chân nhân, kế sách trước mắt chính là thừa dịp Thái Dịch tông còn chưa kịp phản ứng, chúng ta lập tức đưa toàn bộ phái trốn đi, càng xa càng tốt. Lãnh Nguyệt cũng lên tiếng, mặt lộ vẻ lo âu không kém, chạy trốn. Thái Dịch tông là một trong bốn đại tông môn của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, chỉ cần có lệnh từ Thái Dịch, toàn bộ thế lực của Quát Thương Sơn sẽ tức tốc đuổi theo các ngươi. Các ngươi chạy đâu cho thoát, hay là ngoan ngoãn để chúng ta thả rồi chờ tông chủ xử lý các ngươi? Một vị nội môn đệ tử chấp sự của Thái Dịch tông được phải đến trợ giúp Sa trưởng lão, lạnh lùng nói. Lời nói của vị nội môn chấp sự này khiến mọi người trong Kim Kiếm Môn trừ Kim Phi Dương đều lộ vẻ bi phẫn và tuyệt vọng, vì hắn nói không sai, Thái Dịch tông quả thật quá cường đại, dù bây giờ họ có chạy trốn thì cũng chỉ có thể là lành ít dữ nhiều. Đứt hai cánh tay, Cát Đồng Húc lạnh lùng nhìn người chấp sự kia, giá lệnh. Vâng, chúa công. Hòa Mạn Ngâm, với bốn chỉ vuốt rồng lập tức ra tay. Chỉ trong chớp mắt, hai tay của tên đệ tử chấp sự rơi xuống, máu tươi văng tung tóe, bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ. Không phải Cát Đồng Húc lãnh khốc thô bạo, cũng không phải do Hoa Mạn Ngâm thẳng thắn lanh lẹ vung tay, mà là vì cách xưng hô của Hoa Mạn Ngâm đối với Cát Đồng Húc